Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 358. 4 tháng. Cập nhật lúc. 2012.60.23. Lạc Tinh Mộ, thì ra là vĩnh hằng tộc địa mở ra thời gian. Tuy nhiên không thể nói là hoàn toàn cố định. Có thể cũng là có nhất định được thời gian quy luật đấy. Mà lúc này tựu là theo nửa năm đến 8 tháng một đoạn. Dừng lại trong khoảng thời gian này, Thương Dạ thoáng tính toán thoáng một phát. Hắn tiến đến bây giờ đã qua 23 ngày thời gian. Mà chỉ là tại đây tầng thứ 3 khảo nghiệm bên trong tựu hao tốn 20 ngày thời gian. Quãng đường còn lại trình chính là càng thêm khó đi đấy. Nếu như dự tính của hắn chính xác, như vậy cuối cùng này hơn 100 bước khoảng cách chỗ tốn hao thời gian tuyệt đối sẽ không nhỏ, ít hơn 4 tháng. Muốn là dựa theo nhỏ nhất thời gian đi tính toán. Một khi hắn có thể ở dự tính trong thời gian thông qua cái này cửa thứ 3 khảo nghiệm, như vậy lưu cho thời gian của hắn cũng chính là một cái nguyệt nhiều một chút. Một tháng nhiều một chút. Còn lại còn có bao nhiêu cửa khẩu hắn là không biết đấy. Huống hồ chỉ là cửa thứ 3 tựu tốn hao nhiều thời giờ như vậy. Chẳng lẽ còn lại cửa khẩu sẽ đơn giản sao? Huống chi, một khi thông qua được toàn bộ thành công đã lấy được truyền thừa. Như vậy hắn còn muốn lãng phí bao nhiêu thời gian đi tiến hành lĩnh ngộ đâu này? Nghĩ tới đây Thương Dạ không khỏi cảm thấy thời gian hay vẫn là quá ít. Ít đến theo như trình độ như vậy xuống dưới, hắn cơ hồ sẽ không có đạt được truyền thừa khả năng. Thế nhưng mà mục tiêu của hắn chính là vì cái kia truyền thừa mà đến đấy. Nếu như không thể đạt được. Mặc dù tại những này cửa khẩu ở bên trong lấy được nhiều hơn nữa chỗ tốt, nhưng cũng không cách nào đối với hắn phi thăng chủ giới về sau cảnh ngộ có chút cải biến. Bởi vậy, hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ. Nghĩ tới đây Thương Dạ nhẹ nhàng cắn thoáng một phát hàm răng. Linh hồn phía trên khó chịu cùng uy áp cảm giác còn không có hoàn toàn dẹp loạn. Thế nhưng mà hắn cũng đã rốt cuộc chờ không nổi nữa. Đã như vậy tựu bác một bà. Không có ở chút nào chần chờ. Rốt cuộc lại là một cước bước xuống dưới. Thanh Hà đỉnh núi, Thanh Hà đại điện trong hậu điện. Cùng Vũ Linh sau khi nói xong, Thanh Hà lão tổ chỉ là tại trong nháy mắt tựu quay trở về tới tại đây. Cái này một chỗ, hắn đạt được độc lập địa phương. Xem lên trước mặt không gian pháp trong kính, Vũ Linh thân ảnh rốt cuộc hay vẫn là biến mất tại cửa đá ở trong. Thanh Hà lão tổ chậm rãi thở dài. Già Liên ngày sau. Ngươi là các ngươi nhân tộc duy nhất. Cho nên có một số việc, ngươi phải gánh chịu. Đối với ngươi từng đã là vẫn lạc. Ta bất lực. Kiếp này, chúng ta rốt cuộc nghênh đón hy vọng. Chờ mong, ngươi yêu chính là cái người kia có thể đánh vỡ chúng ta sở hữu vẫn lạc số mệnh. Nhẹ nhàng sau khi nói xong, Thanh Hà lão tổ trước mặt tấm gương đột nhiên nát ra. Vốn một mực tại u ám chỗ sâu nhất Thanh Hà lão tổ, cũng tại sau một khắc đã xuất hiện ở cái này hậu điện nhất trung tâm. Duỗi ra tay trái, nhẹ nhàng vung lên. Lập tức, một cái rủi gì không gian vòng xoáy đột nhiên hiện hiện. Sở dĩ nói là rủi gì, không là vì vậy vòng xoáy có cái gì quái gì địa phương. Mà là cái này vòng xoáy, giống như là một cái liên tiếp vô số thế giới thông đạo. Vòng xoáy bên trong, vô số thế giới, vô số địa vực hình dạng không ngừng luân chuyển xuất hiện. Vô số tồn tại mỗi tiếng nói cử động vậy mà toàn bộ đều khắc xuống dưới. Chẳng qua là khi hình ảnh chuyển tới mấy cái địa điểm thời điểm lại đột nhiên xuất hiện một hồi mơ hồ. Ngay sau đó sở hữu hình ảnh hoàn toàn biến mất rồi. Ai? Ta thủy chung không phải bản thể. Muốn dò xét bọn hắn cái kia chờ tồn tại, hiện tại ta đây không có một điểm khả năng. Lại là theo tay vung lên. Vô số hình ảnh toàn bộ biến mất. Còn sót lại chỉ có cái kia tựa hồ tính cả thế gian sở hữu địa điểm thông đạo. Bổn nguyên chỉ có vừa người ta còn sót lại bổn nguyên mới có thể chính thức tham dự trận đại chiến kia. Đã các ngươi cũng đã trở về rồi. Như vậy, ta cũng có thể hoàn toàn rồi. Hy vọng trong khoảng thời gian này, không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mới tốt. Đương câu nói sau cùng sau khi nói xong, Thanh Hà lão tổ rốt cuộc một cước bước vào tĩnh mịch vòng xoáy bên trong. Theo một hồi rất nhỏ chấn động về sau, vòng xoáy biến mất. Thanh Hà lão tổ cũng đã biến mất. Thời gian thay đổi liên tục. 3 tháng thời gian lặng yên rồi biến mất. Lúc này mậu hỏa trong đại điện, vượt qua 600 võ giả lặng lặng đứng ở chính giữa trước đại điện. Chỉ có điều bọn hắn lúc này hình dạng cùng thần sắc cũng không tốt xem. Thật không ngờ, cái này thứ hai cửa khảo nghiệm dĩ nhiên là như thế khó xông, nếu như không phải cuối cùng trước mắt ta đi trở lại, chỉ sợ sớm đã thân thể vẫn lạc, hóa thành bụi bặm rồi. Một vị cao giai vô thượng tồn tại nhẹ nhàng thán lấy khí. Quanh thân cao thấp tuy nhiên còn rất chỉnh tề, thế nhưng mà một vòng chật vật mệt mỏi khí tức lại khó có thể che giấu. Ngươi đã rất tốt. Tối thiểu sông đã đến cửa thứ hai, còn chiếm được cửa thứ nhất ban thưởng. Ngươi cũng đã biết, lúc này đây lại có bao nhiêu đích thiên tài võ giả tại đệ nhất quan trung vẫn lạc. Cao giai vô thượng bên người, một vị trung giai vô thượng đồng dạng thán lấy khí. Lúc này đây, hắn không có đi sông. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình căn bản cũng không có qua cửa khả năng. Dù là gần kề chỉ là cửa thứ nhất. Nghe thế tên trung giai vô thượng, cao giai vô thượng sắc mặt mới thoáng dễ nhìn một điểm. Bất quá rất nhanh, lại lần nữa thấp xuống. Tuy nhiên hắn đi tới cửa thứ hai, thế nhưng mà cái kia duy nhất Đổ Nhi lại vẫn lạc. Cùng loại tình huống như vậy, cơ hồ tràn ngập toàn bộ 600 người đội ngũ. Rất nhanh theo trung ương đại điện lại là một hồi bạo động. Một thân ảnh từ bên trong đi ra. Sắc mặt tái nhợt, trên thân thể máu tươi hiện đầy bên ngoài thân. Tình huống như vậy cùng một cái gần chết chi nhân sao mà tương tự. Nếu như tình huống như vậy phát sinh ở người bình thường trên người, xác thực cũng có thể chết rồi. Chỉ là đã bị thương, lại một vị võ giả. Điểm ấy thương thế đối với cái này chờ tồn tại hay vẫn là không đủ để chí mạng đấy. Nhìn xem người trẻ tuổi thất tha thất thểu đi đến trong một đám người. Quanh mình võ giả nhìn về phía ánh mắt của hắn, không phải tiếc hận, không phải trào phúng. Mà là một vòng thật sâu cực độ cùng hâm mộ. Người trẻ tuổi có thể đi tới. Cũng đã chứng minh hết thầy rồi. Tuy nhiên xem ra hắn cũng là thua ở cửa thứ hai bên trên. Thế nhưng mà tại nói như thế nào, cửa thứ nhất cũng là xông qua rồi. Nghĩ đến cửa thứ nhất ban thường. Nghĩ đến có thể sống sót mệnh đến. Những cái kia không có đảm lượng đi sông cửa võ giả, chỉ có thể là thật sâu ven vết hâm mộ rồi. Duy Hoàng Tuyệt Tử hắn hiện tại còn không ra, đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi. Thanh Hà tông chú trong đất. Vô số Thanh Hà đệ tử toàn bộ tụ tập tại đây. Ngoại trừ thương giả bên ngoài, toàn bộ Thanh Hà tông từ trên xuống dưới lại không có một cách nào võ giả đi xông cửa đấy. Mặc dù có chút võ giả tự tin có thể xông qua cửa thứ nhất. Thế nhưng mà bọn hắn lại không có làm như vậy. Bởi vì đây chẳng qua là tự tin của bọn hắn. Bọn hắn không có thể bảo chứng mình nhất định có thể còn sống trở lại đấy. Hôm nay Thanh Hà tông đã có thương giả vị này nhất định có thể thần thoại tuyệt tử giả hoàng. Bọn hắn cần thiết đã không phải là những cái kia râu ria đồ vật rồi. Bọn hắn không cần cấp tiến. Chỉ muốn hào hào bảo trụ tánh mạng. Chờ đợi thương giả thành tựu thần thoại ngày đó, tựu là bọn hắn Thanh Hà tông quân lâm hư không chiến vực, hiệu lệnh vô số thế lực lúc sau. Khi đó, bộ dáng gì nữa đồ vật không chiếm được. Cho nên, bọn hắn không cần như vậy mà liều mệnh. Chỉ có bảo vệ tánh mạng tạm gác lại ngày sau Thanh Hà tông rầm rộ, đây mới là bọn hắn cho rằng sự tình. Có lẽ là bởi vì thương giả đã từng một kiếm kia đại sát đặc giết, cho nên giờ phút này tại Thanh Hà tông nơi đóng quân chung quanh cơ hồ không có thế lực khác võ giả tồn tại. Mà cái này cũng dễ dàng Thanh Hà tông võ giả ở giữa trao đổi. Trước khi ngươi không phải chứng kiến yêu tông cái vị kia thánh thú đi ra sao? y theo tư chất của hắn trước lưỡng quan là không có một điểm tính chất uy hiếp. Huống hồ hắn lại cùng tuyệt tự đỉnh rơi xuống đồ ước. Mà hắn vừa rồi lúc đi ra cái kia phiền muộn bộ dạng không chút nào như thắng lợi biểu lộ. Cho nên tại so đấu trong hắn tuyệt đối là đã thua bởi tuyệt tự. Đã như vậy tuyệt tự, hắn tất nhiên cũng đã xông qua lưỡng đóng. Bởi vậy tuyệt tự hắn ứng đương không có gì nguy hiểm, cho nên chúng ta ngay ở chỗ này an tâm chờ đợi hắn vinh quang trở về. Không thể không nói, Duy Hoàng quan sát hay vẫn là rất cẩn thận đấy. Trước khi Sạch Ngọc cùng Thương Dạ lập đổ chiến thời điểm, sở hữu võ giả đều ở đây ở bên trong. Mà y theo thánh thú tôn nghiêm, một khi đã lấy được thắng lợi, như vậy Sạch Ngọc lại làm sao có thể không lớn tứ phủ lên đây này. Sau khi đi ra biểu lộ còn có về sau một câu không phát liền trực tiếp xuất lính phần đông yêu tộc võ giả ly khai tại đây. Đây hết thảy chỉ có thể chứng minh một điểm. Đó chính là hắn bại bởi Thương Dạ. Thậm chí còn có thể là bị bại không hề lo lắng. Mà tình huống như vậy cũng đủ để chứng minh Thương Dạ an toàn. Hiện tại còn không có có đi ra. Như vậy cũng đã nói lên Thương Dạ vẫn còn sông quan trung. Nếu là tại sông quan trung cũng tự ý nghĩa Thương Dạ hay vẫn là rất an toàn đấy. Huống hồ cho dù Thương Dạ thật sự xảy ra vấn đề gì cũng không phải bọn hắn bọn này liền thứ hai quan đô qua không được võ giả có thể trợ giúp đấy. Cho nên bọn hắn chỉ có thể ở tại đây thời gian dần qua đã chờ đợi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 359. Linh hồn hóa thể. Cập nhật lúc 2012.60.23. 3 tháng thời gian có lẽ đối với những cái kia cường giả mà nói không đáng kể chút nào. Dù sao cái kia chờ tồn tại tuổi thọ có thể dài đến mấy trên vạn năm. Mà bọn hắn bế quan thời gian động càng là đạt đến mấy năm thậm chí mấy chục năm. 3 tháng. Tuy nhiên không tính là trong nháy mắt vung lên so sánh khởi thời gian tu luyện đến. Thật sự không coi vào đâu. Thế nhưng mà, như vậy thời gian đối với Thương Dạ mà nói nhưng lại dài dằng dặc vô cùng đấy. Tu luyện đến nay, hắn cũng không quá đáng mới đã vượt qua 10 cách đầu năm. 10 cách đầu năm chỉ có 43 tháng mà thôi. Thậm chí trong đó, dùng cho chữa thương cùng bị phong ấn ngủ say thời gian bên ngoài, chỉ sợ hắn chân chính có ý thức sinh hoạt thời gian kỳ thật liền 6 năm cũng chưa tới đấy. 6 năm thời gian, 3 tháng. Như vậy tỷ lệ đối với Thương Dạ thật sự mà nói quá lớn. Nếu như đặt ở bình thường, hắn còn có thể thông qua tu luyện đến đuổi đi qua. Thế nhưng mà lúc này đây lại không được rồi. Bởi vì tại cửa thứ 3 trong vòng 3 tháng, hắn muốn thời khắc bảo trì thanh tỉnh. Muốn thời khắc bảo trì tái diễn động tác. Dùng cam đoan mình có thể đi đến cuối cùng, dùng cam đoan chính mình không sẽ vẫn lạc. Rốt cục nổi điên không ngừng tiến lên Thương Dạ tại vào tháng thứ 3 thời gian đi tới dựa theo hắn đoán chừng cần 4 tháng thậm chí 5 tháng mới có thể hoàn thành đường xá. Ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt cái kia có thể đụng tay đến màu đen dày đặc. Thương Dạ hít một hơi thật sâu. Tuy nhiên hình dạng bên trên không có chút nào cải biến. Thế nhưng mà khí tức của hắn lại rõ ràng biến hóa rất nhiều. Từng đã là hăng hái, từng đã là cười khản thiên hạ. Hôm nay, lại cho người một loại bị thua, một loại chật vật cảm giác. Cưỡng ép đem 4 tháng thời gian áp súc trong 3 tháng Thương Dạ có thể làm được điểm này, cũng xác thực bỏ ra không ít một cái giá lớn. Tối thiểu, linh hồn ở trong thương thí, không có nửa năm chữa trị thì không cách nào khỏi hẳn rồi. Để 499 bước. Thương Dạ rốt cục hay vẫn là đi đến trình độ này. Trước mặt chỉ cần tải qua một bước, hắn liền đem hoàn thành cái này một cửa khảo nghiệm. Mà cuối cùng này một bước về sau. Có thể là thiên đường, cũng có thể là địa ngục. Duỗi ra tay phải nhẹ nhàng sửa sang lại thoáng một phát căn bản là chưa từng mất trật tự qua quần áo. Thương Dạ hai mắt chậm rãi bế. Hắn muốn dùng chính mình cường đại nhất tư thái, dùng chính mình hoàn mỹ nhất trạng thái nghênh đón hết thảy khiêu chiến. Thời gian từng phút từng giây đi tới. Rất nhanh, thời gian một ngày lại lặng yên rời đi rồi. Ngay tại Hưu sửa sang lại cả một ngày sau đó, Thương Dạ hai mắt đột nhiên tầm đó mở ra đến. Trong nháy mắt, một loại khó tả nổi liễm huyền ảo chậm rãi hiện hiện. Một loại không hiểu cường đại đích ý chí không ngừng bốc hơi. Tuy nhiên thời gian một ngày không đủ để lại để cho hắn chữa trị sở hữu thương thế. Thế nhưng mà gần kề chỉ là đem sở hữu ngăn chặn, đem chính mình trạng thái tăng lên tới cảnh giới đỉnh phong, hắn còn không có chút nào vấn đề đấy. Giờ khắc này Thương Dạ nhớ tới rất nhiều. Nhưng là muốn càng nhiều, Thương Dạ lại phát hiện mình tín niệm càng là kiên định. Cuối cùng, đương hết thảy bị hắn chậm rãi phong tồn tại trí nhớ ở chỗ sâu trong thời điểm. Chân chậm rãi giơ lên. Một bước phía dưới thành hay bại, sống hay chết. Không nhìn thiên, xem ta. Một tiếng hò hét, Thương Dạ rốt cuộc bước xuống dưới. Trong nháy mắt, vô số nhất hắc ám lôi điện từ trên trời giáng xuống. Lúc này đây, những cái kia lôi điện không có sống trước khi như vậy tại cuối cùng thời khắc cải biến phương hướng, mà là trực tiếp oanh kích tại Thương Dạ toàn bộ trên khuôn mặt. Thức hải ở trong, linh hồn phía trên. Thương Dạ cảm thấy hết thảy đều muốn tán loạn. Cảm thấy hết thảy đều muốn tiêu vong. Hắn thật không ngờ, tại nơi này ảo giác trong thế giới, hết thảy đều là giả dối. Lại chỉ có cuối cùng này hắc ám lôi điện. Lại là chân thật đấy. Hơn nữa, hay vẫn là chuyên môn châm đối với võ giả linh hồn tồn tại. Bất quá, hiện tại biết rõ những này cũng đã chậm. Nếu như trước kia minh bạch Thương Dạ hoặc là cũng sẽ không biết đem cái này một bước cuối cùng bước xuống dưới đấy. Vì một lần truyền thừa đánh bạc chính mình hết thảy thật sự không đáng. Cửa thứ hai, hắn cho nên dám mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm cũng không quá đáng, cũng là bởi vì còn có hắn bình thường thân thể, còn có bất hủ chi thân thể ủng hộ. Mặc dù là trấn giới vương thân thể hủy diệt, hắn không có nguy hiểm đấy. Thế nhưng mà giờ phút này lại không còn có cơ hội như vậy. Thân thể hắn có ba cái, có thể là linh hồn hắn lại chỉ có một. Trong nháy mắt, linh hồn thức hải biên giới đã hoàn toàn tán loạn, tiếp theo hủy diệt. Hủy diệt tốc độ quá là nhanh. Lại là trong nháy mắt. Toàn bộ linh hồn thức hải vậy mà đều hoàn toàn lăn mình. Quay cuồng. Vô số linh hồn thức dịch bắt đầu bốc hơi. Toàn bộ linh hồn thức hải diện tích lập tức đã mất đi một nửa số lượng. Trong giây lát gặp như thế trọng thương, Thương Dạ trong miệng phun ra đại lượng máu tươi. Cả người lung lay sắp đổ. Tựa hồ sau một khắc tựu muốn qua đời. Trong đôi mắt, thần thái thời gian dần trôi qua giảm đi, tính mịch khí tức, chậm rãi quấn quanh lấy Thương Dạ toàn bộ thân hình. Mông lung, Thương Dạ tựa hồ nhớ tới từng đã là thời điểm, đã từng không xa trước khi thời điểm, cái kia ẩn sâu tại hắn trí nhớ ở chỗ sâu trong nghịch thiên luyện thể chi pháp. Mắt của ta được gọi là thời gian mắt. Của ta con mắt được gọi là vận mệnh con mắt. Của ta thân thể được gọi là bất hủ thân thể. Của ta xương cốt được gọi là thế giới xương cốt. Máu của ta được gọi là luân hồi huyết. Lòng ta được gọi là vĩnh hằng tâm. Mắt của ta con mắt. Của ta thân thể, của ta xương cốt. Máu của ta, lòng ta. Toàn bộ đều là luân hồi chi nguyên diễn biến, đại diễn hoàng tuyển cũng không thể phai mờ tồn tại chế tạo đấy. Bọn họ đều là cường đại nhất, nhất vĩnh hằng đấy. Thế nhưng mà vì cái gì cái này ở trong đó, lại không có linh hồn tu luyện. Chẳng lẽ chỉ là thân thể vĩnh hằng thật sự có thể vĩnh cửu tồn tại ư? Có thể vô địch thiên hạ ư? Ta đã có được nhìn thấu thế gian hai mắt. Đã có được chấn nhiếp vận mệnh hai cái đồng tử. Đã có được bất hủ bất diệt thân thể. Đã có được thế giới bổn nguyên hài cốt. Đã có được bất tử luân hồi huyết dịch. Đã có được vĩnh hằng không ngã trái tim. Thế nhưng mà, ta lại không có thể dùng khống chế đây hết thảy linh hồn. Ta không cam lòng. Không cam lòng. Thanh âm Rốt cuộc thời gian dần trôi qua làm giảm bớt xuống dưới. Thương Dạ trong đôi mắt đồng tử đã hoàn toàn tan rã rồi. Linh hồn trong thức hải, cơ hồ sở hữu linh hồn thức dịch đều biến mất. Tử vong đã đến đến. Không biết hạ mấy khắc, hắn muốn hoàn toàn biến mất rồi. Trong đầu cuối cùng Niêm Phong cất vào kho những ký ức ấy chậm rãi không ngừng trọng để đó thời gian, mỗi một phần, mỗi một giây. Thế nhưng mà, ngay tại hết thầy sắp sửa chấm dứt lập tức, một giọng nói lại theo trong ấp, theo trí nhớ chỗ sâu nhất tiếng nổ. Thanh âm kia xuất hiện tựa hồ đột phá hết thảy thời gian cùng không gian hạn chế, nó tựa hồ nguồn gốc từ sở hữu. Ta vô thượng kiếm người, coi trời bằng vung, vô đạo không tổ. Này đây, ta vi vô đạo diệt kiếm. Ta vô đạo diệt kiếm, chém chết hết thảy cường hoành đỉnh phong, là hóa thân ta chi nhất vĩnh hằng thánh kiếm. Triền miên diệt hết thảy sở hữu nên diệt chi vật. Ta chi triền miên diệt, như thế nào cho phép bất luận cái gì có thể khống chế. Ta chi tồn tại, mặc dù là ta bản thân yêu nguyên không được khống chế. Tôi ngày xưa, không cần linh, không cần hồn. Cho nên ta chi hồn được gọi là ta chi kiếm, được gọi là ta chi ý chí. Cố, ta chi thân thể bất diệt, ta chi kiếm đạo bất hủ. Ta chi ý chí liền vĩnh tồn thế gian chưa bao giờ mục nát. Ta chi linh hồn liền vĩnh hằng thế gian tuyệt không phai mờ. Một đôi đã không có bất luận cái gì sắc thái hai mắt lập tức lại lần nữa khôi phục cái kia vĩnh hằng ánh sáng chói lọi. Thương Dạ toàn thân cao thấp vô số đích ý chí phóng lên trời. Xa hoa qua trên đường, vô số phù văn lộ ra ngay lớn nhất ánh sáng chói lọi, tuy nhiên lại yêu nguyên không cách nào áp chế Thương Dạ ý chí xuất hiện. Toàn bộ trong không gian, màu đen lôi điện không ngừng rơi xuống. Trước khi vẫn có thể đủ kịch liệt bị thương Thương Dạ. Thế nhưng mà giờ phút này, lại bị Thương Dạ đích ý chí đơn giản chôn vùi ở giữa không trung phía trên. Nguyên lai, không phải là không có luyện hồn phương pháp. Mà là ta hồn chính là ta ý, chính là ta kiếm. Một lần nữa khôi phục trước khi thanh minh. Tựa hồ sở hữu tổn thương tại trong tích tắc đều hoàn toàn thối lui. Từng đã là Thương Dạ, rốt cuộc lại trở lại rồi. Duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra. Lập tức, một vòng khủng bố kiếm khí ầm ầm bắn ra. Chu trên khuôn mặt vần quanh đích ý chí, ở đằng kia duy ngã độc tôn, ở đằng kia không sợ trong trời đất, tựa hồ lại tăng thêm một loại mới đích giao phó. Một loại tràn đầy linh tính giao phó. Từ đó về sau, ta Thương Dạ thân thể bất diệt, ta Thương Dạ kiếm thể không vẫn. Ta linh hồn, liền đồng dạng vĩnh tồn thế gian. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 360. Ba cửa ải đã qua. Cập nhật lúc 2012.60.24. Rất nhiều người nói nhân vật chính vượt cấp khiêu chiến trình độ quá mức rồi. Phù Đồ cũng là biết rõ điểm ấy đấy. Bất quá hết thầy giải thích tin tưởng một chương này về sau đã làm ra. Vượt cấp khiêu chiến trình độ theo tình tiết triển khai chỉ biết không đủ đấy. Mặt khác cầu cất chứa cùng phiếu vé. Thân thể bất hủ. Linh hồn liền có thể vĩnh hằng. Cái này mới thật sự là cực hạn bất hủ bất diệt. Lặng lặng cảm thụ được trong cơ thể thế giới, linh hồn thức hải. Thương Dạ rốt cuộc nhìn không tới ngày xưa thức hải một tia bộ dáng rồi. Từng đã là giống như hải dương, thế nhưng mà giờ phút này cũng đã hoàn toàn khô cạn rạn nứt. Toàn bộ thức hải không có vật gì. Đương nhiên cũng không thể nói là hoàn toàn trống không. Bởi vì tại thức hải chính phía trên, một cái mơ hồ thân ảnh đang lặng lặng ngồi xếp bằng hư không mà ngồi. Đạo thân ảnh kia đúng là Thương Dạ linh hồn biến thành. Chỉ có điều cái kia lại đã không phải là Thương Dạ chính thức linh hồn rồi. Đây chẳng qua là linh hồn hắn hình chiếu mà thôi. Bởi vì hắn giờ phút này sở hữu linh, sở hữu hồn. Đã cùng nhục thể của mình đem kết hợp, đã trở thành thương giả thân thể một bộ phận rồi. Như vậy tiên phong, ngàn vạn ước năm chưa bao giờ có, cũng theo không có người nghe nói qua. Dù sao, linh hồn bực này thứ đồ vật cho tới bây giờ đều là độc lập đấy. Hơn nữa, cũng sẽ không có người đem linh hồn ký thác vào một loại vật bên trên. Dù sao, vật một khi hủy diệt. Như vậy thì ra là ý nghĩa linh hồn mục nát rồi. Huống chi, như thương giả như vậy, đem linh hồn hóa thành thân thể của mình. Từ đó về sau, thân thể của hắn chính là của hắn linh hồn chỗ, ý chí của hắn chính là của hắn linh hồn dung hợp. Thương giả như vậy tác pháp, từ xưa đến nay chưa hề có. Đương nhiên, cũng không thể nói hắn làm như vậy tự là sai đấy. Phương pháp như vậy mới có lợi, tự nhiên cũng có chỗ hại. Lớn nhất chỗ tốt, tự là chỉ cần thương giả thân thể tăng lên, như vậy linh hồn của hắn cũng là có thể tăng lên. Hơn nữa, linh hồn sẽ không tại như đã từng như vậy đơn giản bị công kích, bị vẫn lạc. Nhìn chung vô số cực đạo cường giả vẫn lạc. Mỗi một lần đến cuối cùng, sở hữu cường giả còn sót lại, luôn chưa từng hoàn toàn mất mạng thân hình. Mà linh hồn của bọn hắn hoặc là tiến đến luân hồi, hoặc là chôn vùi thế gian. Thế nhưng mà một khi đem thân thể cùng linh hồn hóa thành duy nhất, như vậy trừ phi thân thể hoàn toàn hủy diệt, linh hồn liền vĩnh viễn sẽ không chính thức tử vong. Tình huống như vậy, võ giả tại cũng không cần tốn hao thời gian đi chuyên môn rèn luyện linh hồn rồi. Thậm chí đều không cần phải thời gian lại chuyên môn tăng lên linh hồn cảnh giới. Chỉ cần chuyên tu thân thể, đem thân thể của mình cường độ cùng đẳng cấp tăng lên đi lên, như vậy ngay tiếp theo, linh hồn của mình cũng sẽ tăng lên. Chờ đợi thân thể thật sự có thể đạt tới vô số đại kiếp hàng lâm mà không thể chút nào tổn hại trình độ. Chỉ sợ, võ giả coi như là chính thức bất hủ bất diệt, vĩnh hằng thế gian đi à nha. Nghĩ đến linh hồn hóa thể chỗ mang tới tốt lắm chỗ. Thương giả diện mục phía trên hoàn toàn tựu là cuồng hỉ. Hắn tự nhiên minh bạch. Linh hồn hóa thể phương pháp như vậy chỉ sợ chỉ có hắn có thể thi triển. Dù sao, người khác cũng không có cái này bất hủ chi thân thể đợi một chút nguyên vẹn đúc thể công pháp. Bọn hắn muốn là như thế này lựa chọn, không nói có thể hay không thành công. Tựu là sau khi thành công cũng là một cái muốn chết. Dù sao, võ giả thân thể cảnh giới thậm chí so với hắn bản thân cảnh giới còn thấp hơn bên trên nhất đẳng đây này. Bất quá, làm như vậy cũng không hoàn toàn là chỗ tốt đấy. Tối thiểu tại về sau đối chiến ở bên trong, một khi thân thể lọt vào cực kỳ nghiêm trọng phá hư. Thương giả muốn đã bị song trọng tổn thương rồi. Thế nhưng mà so về chỗ tốt đến thương giả hay vẫn là lựa chọn tính không để ý đến những này. Không nghĩ tới lần này tiến đến cửa thứ hai đem thân thể tăng lên tới thần linh cảnh giới. Mà để tam quan chung, huống chi đem linh hồn hóa thân thể. Kể từ đó, linh hồn của ta cảnh giới vậy mà cũng trong lúc vô tình đạt đến thần linh trình độ. Đã không có linh hồn thức hải thương giả cũng không cách nào cảm thụ chính mình linh hồn cụ thể trình độ. Bất quá ngoại trừ không cách nào chứng kiến, không cách nào cảm nhận được bên ngoài, hắn linh hồn hắn hữu ít thiết thực hắn còn không có thiếu ít một chút đấy. Thậm chí bởi vì linh hồn hóa thành thân thể. Rất nhiều chỉ có thân thể mới có thể sử dụng thần thông, hắn cũng có thể sử dụng. Hơi chút phóng ra thoáng một phát linh hồn của mình cảm giác. Thương giả phát hiện cảm giác của hắn phạm vi không chỉ có lớn hơn suốt gấp đôi, thậm chí liền dò xét trình độ cũng rõ ràng không chỉ một lần. Trước khi cảnh giới của hắn tựu là thần thoại cử đầu đỉnh phong. Điểm này tại đi đến lấy đệ 499 bước thời điểm cũng đã tại trong lúc vô hình được chứng minh rồi. Mà hôm nay vậy mà tại nguyên lai trên cơ sở hữu uy năng đều tăng lên gấp đôi còn nhiều. Nếu như không phải thần linh cảnh giới, lại làm sao có thể có được như thế trình độ đây này? Hôm nay ta đây đã xem như chuẩn thần rồi. Ngoại trừ bản thân võ đạo cảnh giới còn chưa đạt tới thần linh bên ngoài. Linh hồn của ta, thân thể của ta, ý chí của ta thấp nhất đều đã đạt đến thần tôn cảnh giới. Chỉ cần chờ đợi tam tai hoàn toàn vượt qua thời khắc, ta cũng liền đem trực tiếp thành tựu thần tôn cường giả. Vốn chủ giới bên ngoài cho phép cường đại nhất phạm vi tựu là thần thoại cự đầu. Mà trước khi thương giả cũng xác thực chỉ có thể đạt tới như vậy trình độ. Bất quá kinh nghiệm lúc này đây sự tình về sau, hắn cũng đã lột xác đã trở thành chuẩn thần tồn tại. Chỉ cần thực lực bản thân cảnh giới một đạt tới, như vậy hắn liền đem chính thức tiến quân thần linh trở thành chủ giới bên ngoài đệ nhất vì thành tựu thần tôn tồn tại. Chỉ là đáng tiếc. Một khi thành tựu thần tôn, như vậy tại đây cũng tựu không cách nào dừng lại. Xem ra có một số việc tất tu đề trước hoàn thành mới tốt. Cũng không biết, phối hợp của ta thần linh đã ngoài cấp bậc thân thể, linh hồn cùng ý chí. Tại thành tựu tam tai vô thượng trước khi có phải hay không có thể cùng thần thoại một trận chiến. Nếu như là đổi lại một người, có thể tại tam tai về sau có thể thành tựu thần tôn phi thăng chủ giới. Như vậy hắn tất nhiên mừng rỡ như điên. Thế nhưng mà thương giả lại không giống với. Bởi vì hắn còn có rất nhiều vẫn chưa xong sự tình. Tam tai vô thượng về sau hắn khẳng định sẽ trở thành thần tôn cường giả, mà khi đó, hắn nhất định phải tiến về trước chủ giới rồi. Có thể nếu không phải thành tựu thần tôn, như vậy hắn vĩnh viễn chỉ có thể là tam tai vô thượng phía dưới cảnh giới. Hoặc là hắn vượt cấp khiêu chiến năng lực thập phần khủng bố. Khủng bố đến một cái chư thiên vạn giới đến nay theo không có người đạt tới trình độ. Dùng hắn tam tai vô thượng thực lực đối phó truyền kỳ cử đầu đã không có vấn đề gì rồi. Chỉ có điều điểm này đối với thương giả mà nói, lại không có gì công dụng. Bởi vì bất kể là cùng dừng lại thương võ hoàng ước định một trận chiến, vẫn là cùng đế già hủy hoàng ở giữa an oán. Thậm chí là vì bà ngoại tương lai khả năng cùng đại hư thủy hoàng ở giữa xung đột. Hắn cuối cùng nhất đối thủ đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là thần thoại cự đầu. Tam tai linh hoàng bên trong thế nhưng mà có một bình thường cường giả đỉnh phong tam đại cảnh giới. Mà ở cái này tam đại cảnh giới phía trên mới được là truyền kỳ cự đầu cùng thần thoại cự đầu. Thương giả hôm nay tình hình đã nhất định. Hắn tại hoàn thành hết thảy sự tình trước khi là tuyệt đối không thể đi vượt qua để tam tai người tai đấy. Cho nên thực lực của hắn cực hạn chỉ có thể là nhị tai linh hoàng đỉnh phong. Muốn tìm chiến thần lời nói cử đầu cũng tự ý nghĩa hắn phải lướt qua ngũ giai mới có thể đạt thành. Hắn hiện tại thế nhưng mà lướt qua chí tôn giai, vô thượng sơ giai, vô thượng trung giai, vô thượng cao giai cùng siêu thoát nhất tai rồi. Tinh tế tính toán cái này xem như năm cái không sai biệt lắm giai vị rồi. Thương giả tin tưởng thành tựu nhị tai đỉnh phong về sau, khi đó chính mình đối phó truyền kỳ cử đầu nên không phải vấn đề gì. Thế nhưng mà truyền kỳ cử đầu cùng thần thoại cử đầu chinh lịch cũng tuyệt đối không phải bình thường giai vị tầm đó có thể so sánh đấy. Cho nên, nhị tai vô thượng cùng thần thoại cử đầu tầm đó. Bên ngoài là ngũ giai, trên thực tế lại ít nhất là lục giai thậm chí là thất giai. Kém như vậy cách lại để cho hắn như thế nào hoàn thành. Thật sâu thở dài một hơi. Trong khoảng thời gian ngắn thành tựu như thế vĩ đại cảnh giới hắn cũng rốt cuộc không còn nữa vừa rồi cái loại nầy thần sắc hưng phấn rồi. Một bước cuối cùng đã mua qua. Giờ phút này thương giả trước mặt, sở hữu lôi điện đã hoàn toàn biến mất. Còn sót lại chỉ có một cái mơ hồ hàng rào mà thôi. Thương giả minh bạch cửa thứ ba hàng lâm có lẽ ở này hàng rào về sau đi à nha. Mà cái loại này cho lúc trước hắn kêu gọi cũng có thể tựu là đến từ cái này che giấu bên trong rồi. Bất kể như thế nào tại vượt qua tam tai thành tựu thần tôn trước khi tam đại thần thoại ta phải có một trận chiến. Hiện tại muốn quá nhiều đã vô dụng thôi rồi. Thương giả cũng không muốn lại đi cân nhắc rồi. Dù sao sự tình từ nay về sau ai có thể nói chuẩn đâu này. Hiện tại đem cửa thứ ba ban thưởng lấy được, sau đó tiếp tục đi tới đích mới được là việc cấp bách đây này. Di động bước chân đi tới che đậy trước khi. Quan sát hồi lâu. Không có phát hiện bất luận cái gì dù gì cùng nguy hiểm chỗ. Ngược lại là trong nội tâm cái chủng loại kia kêu gọi càng ngày càng lớn mạnh. Thương giả hít sâu một hơi, rốt cuộc đem bước chân bước đi vào. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 361. Lính ngộ, khí chi pháp. Cập nhật lúc 2012.60.24. Tốn sức thiên tân vạn khổ, có thể nói thật là cửu tử nhất sinh lại tới đây. Giờ phút này, đứng tại hôm nay trên vị trí. Tuy nhiên thương giả còn không có có thông qua toàn bộ khảo nghiệm. Thế nhưng mà có thể tại đây một chỗ địa cũng đã đủ đã chứng minh. Tối thiểu tại toàn bộ màn mưa đại thế giới sở hữu đích thiên tài bên trong, hắn thương giả, từ xưa tới nay xác thực đương thuộc đệ nhất. Rốt cuộc bước chân không hề trở ngại vượt qua này hơi mỏng hàng rào. Xem lấy hết thảy trước mắt thương giả ánh mắt hơi có chút ngốc trệ. Tiến trước khi đến, hắn từng tưởng tượng qua vô số lần. Trong lúc này có thể là một kiện thần bí vật phẩm. Khả năng một đoạn lưu bí truyền giọng nói, thậm chí có thể là một vị trí cao tồn tại tàn ảnh. Có thể thật sự sau khi đi vào thương giả mới phát hiện. Chính mình sai rồi. Trong lúc này, vậy mà hay vẫn là một đoạn ảo giác. Một đoạn đang tại chậm rãi tiến hành, không ngừng tiến hành ảo giác. Vô số huyền ảo đầy trời di bố. Lực lượng vô cùng hóa thành từng đạo dược dị hình dạng, không ngừng mà trùng kích lên trước mắt một cái hư vô đất trống. Thương giả chăm chú nhìn chằm chằm hết thảy trước mắt, tựa hồ nhập thần rồi. Huyền ảo chuyển động bắt đầu bám vào tại cái kia trống không địa phương phía trên. Mà ngay sau đó, lực lượng hóa thành hình dạng tắc thì không ngừng phát hỏa kéo lấy trống không chi trên mặt đất huyền ảo. Như thế như vậy tình hình. Rằng co một lần lại một lần thời gian ở chỗ này căn bản là thành râu ria đồ vật. Toàn bộ thiên địa cũng chỉ còn lại có cái kia lặp lại tràng cảnh cùng chính xa vào đến ngốc trễ thương giả. Hồi lâu sau thương giả hai mắt đang nhìn đến trước mắt hết thảy không biết bao nhiêu lần đích lặp lại về sau, rốt cuộc chậm rãi bế. Theo hắn hai con ngươi khép kín. Chung quanh bay múa huyền ảo cùng lực lượng tắc thì rốt cuộc không hề lặp lại trước khi động tác. Trong chốc lát, chúng nhao nhao đã đi ra tại chỗ, dùng các loại xinh đẹp quý tích theo sở hữu địa điểm hướng phía thương giả bên người phiêu đi qua. Chỉ là đi vào thương giả quanh thân chỗ có không gian chúng, lại không có bất kỳ động tác, mà là hoàn toàn bất động tại vị trí phương vị. Tựa hồ tại cùng đợi cái gì? Thương giả trong ấp. Vừa mới xuất hiện một màn không ngừng tái hiện lấy. Không giống với bên ngoài, tại hắn trong đầu trọng phóng hết thảy, lại hiển nhiên theo cất đi số lần tăng nhiều, mà trở nên càng ngày càng phức tạp rồi. Bên ngoài một màn đều là đơn điệu lặp lại. Mà ở trong đầu của hắn, cái kia vốn nên là trống không địa phương, lại xuất hiện một cái mơ hồ mông lung vật thể. Cái kia vật thể là cái gì, không có người có thể giải đáp. Tin tưởng mặc dù là giờ phút này đang tại chậm rãi phát hỏa thương giả cũng nói không nên lời đấy. Bởi vì này hết thảy đều là hắn phán đoán mà thôi. Rốt cục theo mông lung vật thể càng ngày càng rõ ràng chung quanh lưu chuyển vận động những cái kia huyền ảo cùng lực lượng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đương đây hết thảy sắp đạt tới một cái cực hạn thời điểm. Thương giả cái kia đóng chặt đồng tử đột nhiên một trương. Lập tức bên ngoài bất động huyền ảo cùng lực lượng trong giây lát dùng vi phạm với định lý phương thức toàn bộ động tác. Ngay lập tức bên trong, những lực lượng kia tốc độ đạt đến một cái đỉnh trình độ. Tựa hồ chúng vốn chính là tốc độ hóa thân, căn bản không cần bất luận cái gì ra tốc quá trình. Vô số huyền ảo cùng lực lượng nhao nhao hướng phía thương giả trước ngực tụ tập. Sau đó, một cái mơ hồ trường tuyến đường vân lại bị thứ này thời gian dần qua ngưng tụ. Thương giả hai mắt như trước chăm chú mở ra lấy. Hai mắt ở trong thần quang bốn phía, tinh hoa cũng đã nổi liếm. Bất quá hai con ngươi hai cái đồng tử lại không có bất kỳ tiêu cự. Tựu như thế như vậy ngơ ngác mắt thấy phía trước hết thảy. Nếu như thương giả lúc này có thể chứng kiến, vậy hắn nhất định sẽ vi trước mắt một màn này cảm thấy cuồng hỉ. Bởi vì trước mặt của hắn, cái kia đang tại bị ngưng tụ ra đến trường tuyến đường vân đúng là pháp tắc thật thể. Đại đạo diễn sinh tồn tại là pháp tắc. Đại đạo thật thể là phù văn kiểu dáng, mà pháp tắc thật thể tắc thì tựu là đường vân bộ dáng. Pháp tắc diễn sinh tựu là lực lượng cùng huyền ảo. Giờ phút này những lực lượng kia cùng huyền ảo tiến hành đúng là đem chúng nhất bổn nguyên cùng một chỗ quay về nguyên thủy tại diễn pháp tắc. Pháp tắc thật thể trải qua vô số gia nhập cuối cùng nhất hay vẫn là thành hình rồi. Hoàn toàn trạng thái ở dưới nó cũng không tại nguyên chỗ đình trệ rồi. Mà là chậm rãi hướng phía thương giả thân thể chậm rãi rót vào lấy. Thương giả mở ra không có chút nào tiêu cự hai mắt, giờ phút này lại dù gì bắt đầu sóng động. Tựa hồ hắn nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Mà ở trong đầu của hắn, thương giả ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy. Rất lâu sau đó mới thời gian dần qua phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai, những cái kia huyền ảo cùng lực lượng vậy mà đều là khí chi pháp tắc diễn sinh. Đúng vậy, vừa rồi hết thảy đều là khí chi pháp tắc diễn sinh, đều là khí chi pháp tắc đang tiến hành lấy diễn biến. Trong lúc bất chi bất giác, ta vậy mà đã lĩnh ngộ khí chi pháp tắc. Thương giả nở nụ cười. Thoải mái nở nụ cười. Hắn thật không ngờ cái này cửa thứ ba ban thưởng dĩ nhiên cũng làm là cái này khí chi pháp tắc. Hắn tốn sức thiên tân vạn khổ, có thể nói cửu tử nhất sinh lại tới đây. Vì cái gì không phải là có thể có được khí chi đại đạo, có thể trở thành một gã thần bảo sư, có thể về sau tại chủ giới bên trong, thế nhưng mà có đầy đủ tự bảo vệ mình tiền vốn mà. Hôm nay tuy nhiên còn không biết không ngờ đằng sau còn có bao nhiêu quan. Có thể gần kề chỉ là tại đây để tam quan chung, hắn tựu đã nhận được tha thiết ước mơ hết thảy rồi. Đột nhiên xuất hiện kinh hỉ, lại để cho thương giả rốt cuộc cũng hay vẫn là nở nụ cười. Đã có khí chi pháp tắc. Dựa vào ta khủng bố ngộ tính cùng. Hồng mông chuyển luân kinh. Giao phó, hoàn toàn có thể suy tính lĩnh ngộ khí chi đại đạo tồn tại. Đã như vậy, ta vừa lại không cần đang tiếp tục mạo hiểm đi xông cái này cửa khẩu đây này. Chỉ cần lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, dù là chỉ là lĩnh ngộ, thậm chí liền tiểu viên mãn cũng chưa tới. Thương giả có thể bằng vào bản thân điều kiện cùng. Hồng mông chuyển luân kinh. Đặc thù tính, đem ngoại trừ tam đại chí cao ngoại trừ sở hữu pháp tắc, chỗ đại biểu đại đạo hoàn toàn suy diễn hơn nữa lĩnh ngộ đi ra. Khí chi đại đạo tuy nhiên lĩnh ngộ độ khó có thể so với bổn nguyên đại đạo. Bất quá, nó thủy chung không phải chí cao. Cho nên gần kề chỉ là lĩnh ngộ pháp tắc, như vậy hắn thương giả có thể đem khí chi đại đạo trở lại như cũ tiến tới lĩnh ngộ. Đương nhiên, phương thức như vậy cũng gần kề chỉ là thích hợp thương giả. Bởi vì nếu đổi lại người khác, mặc dù khả năng thông qua lĩnh ngộ khí chi pháp tắc mà trở lại như cũ khí chi đại đạo, vậy cũng không biết là bao lâu chuyện sau đó rồi. Pháp tắc cùng đại đạo lĩnh ngộ đều là chia làm tiểu viên mãn, đại viên mãn cùng hoàn mỹ cảnh giới đấy. Bình thường võ giả hoặc là không phải sở trường cách này một đạo võ giả, lĩnh ngộ cũng phải cần tiến hành theo chất lượng đấy. Nói ví dụ muốn lĩnh ngộ khí chi đại đạo, như vậy hắn nhất định phải đem khí chi pháp tắc theo tiểu viên mãn cảnh giới một mực lĩnh ngộ đến hoàn mỹ cảnh giới. Mới có thể đặt chân khí chi đại đạo lĩnh ngộ. Này trong đó, không biết lên giá đi bao nhiêu thời gian. Mà có chút sở trường tại cách này một phương diện đích thiên tài, thì ra là sớm lĩnh ngộ loại này đại đạo lực lượng đích thiên tài tựu không cần. Tuy nhiên bọn hắn đồng dạng cũng cần đem pháp tắc lĩnh ngộ đến hoàn mỹ cảnh giới, mới có thể đem bản thân đối với đại đạo lĩnh ngộ cũng tăng lên tới hoàn mỹ cảnh giới. Thế nhưng mà bọn hắn lại không cần đợi đến lúc pháp tắc hoàn mỹ về sau mới có thể lĩnh ngộ đại đạo. Chỉ cần pháp tắc tiểu viên mãn, như vậy bọn hắn có thể bằng vào thiên phú của mình cùng đặc dị tính. Đem đại đạo lực lượng lĩnh ngộ đến tiểu viên mãn cảnh giới. Đồng dạng, một khi pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến đại viên mãn, như vậy bọn hắn có thể đem chính mình đối với loại này đại đạo lực lượng lĩnh ngộ tăng lên tới đại viên mãn cảnh giới. phương pháp như vậy, giảm bớt thời gian đâu chỉ ngàn vạn. Đây cũng chính là vì cái gì có thể sớm lĩnh ngộ đại đạo đích thiên tài, địa vị là như vậy tôn sùng rồi. Bọn hắn đám người kia đều là nhất định vừa người đại đạo, khống chế thiên hạ chí tôn nhân vật. Đối với thương giả mà nói, hiện tại lấy được đã đầy đủ rồi. Ba cửa ải đã qua, đằng sau cửa khẩu mặc dù có thần bảo tồn tại, hắn cũng sẽ không biết để ý rồi. Hơn nữa thương giả cũng tin tưởng đằng sau mặc dù xuất hiện thần bảo, đẳng cấp bên trên cũng tuyệt đối sẽ không siêu việt liệt thiên thánh điện đẳng cấp. Liệt thiên thánh điện loại nào thần vật? Thương giả tại sơ bộ khống chế cái kia chờ thần bảo lúc sau đã hiểu được. Nó thế nhưng mà trải qua liệt thiên cái này cường đại nhất mạch mấy trăm vạn năm không ngừng tích lũy cùng rèn về sau mới thành hình đấy. Mà vị này mậu hỏa tuyệt đế, mặc dù là cực kỳ vĩ đại thần bảo sư thế nhưng mà hắn thủy chung chỉ là một người, tích lũy cũng tuyệt đối có hạn. Một mình hắn làm sao có thể so ra mà vượt liệt thiên nhất mạch trăm vạn năm truyền thừa đâu này. Huống hồ, liệt thiên thánh điện tồn tại đã đủ để cho hắn mặc dù đã trở thành thần đế tồn lúc trước cũng có thể một mực sử dụng. Mà thần đế về sau đâu này? Muốn đến lúc đó thân thể cường độ, muốn đến lúc đó hóa thân vô đạo diệt kiếm trình độ kinh khủng. Thương giả khóe miệng chậm rãi buộc vòng quanh một tia không hiểu vui vẻ. Của ta thân thể tựu là mạnh nhất khí. Ta hóa thân vô đạo diệt kiếm tựu là trên đời cường đại nhất binh. Thần binh. Một dưới thân kiếm toàn bộ nghiền nát. Thần bảo. Một dưới thân kiếm vĩnh hằng hư vô. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 362. Ngươi muốn truyền thừa. Cập nhật lúc 2012.60.25. Xem lên trước mặt ảo giác, thương giả chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Hết thảy cảnh tượng lập tức biến mất mà đi. Toàn bộ trong sân đã tại không có trước khi hết thảy rồi. Tồn tại cũng không quá đáng tựu là trước kia xông cửa thời điểm chứng kiến xa hoa lối đi nhỏ mà thôi. Chỉ là không giống với trước khi là thương giả giờ phút này vị trí. Hắn hiện tại đã thành công đứng ở đầu bên kia. Nhìn thật sâu liếc trước mặt cái kia như trước tính mịt thông đạo. Thương giả vui vẻ chậm rãi hiện tại trên khuôn mặt. Sau đó, hắn cũng không quay đầu lại hướng về nơi đến phương hướng đi trở về. Bộ pháp kiên định, không có dừng chút nào trễ. Lúc đến đường, hắn cũng đem một lần nữa tải đi một lần. Chỉ là tâm tình bây giờ cũng đã bất đồng. Chỉ là ba cửa ải, hắn lại đã lấy được đối với về sau võ đạo, có vô cùng tác dụng đột phá. Lúc này đây, đến quá đáng giá rồi. Đi tại xa hoa qua trên đường. Thương giả khóe miệng vui vẻ căn bản chưa từng lui bước. Võ giả tiến quân đỉnh phong là tối trọng yếu nhất bốn hạng tư chất, linh hồn, thân thể cùng ý chí. Hắn đều đã có nhảy vọt đột phá. Tư chất cũng tự đối ứng lấy bản thân thực lực vị trí cảnh giới. Thương giả tiến trước khi đến là sơ giai tông sư, mà ở tiến đến nơi đây về sau càng là vô dụng bao lâu liền thành tựu đỉnh phong tông sư vị nghiệp. Nếu không có nơi đây linh khí độ tinh khiết không đủ, nếu không có một cách nào đủ để trợ giúp hắn đem sở hữu linh khí tụ lại cách. Hắn tựu là duy nhất một lần trực tiếp tiến quân đến độ kiếp trình độ cũng không có chút nào khó khăn. Mà ý chí phương diện, trải qua thông thiên thềm đá ma luyện cô đọng chuyên trúc ý chí hắn, không bao giờ nữa hồi cảm thấy e ngại bất luận cái gì rồi. Tương lai của hắn tối thiểu để ý chí phương diện, sẽ là một đầu đường bằng phẳng chi lộ. Thân thể phương diện, ngoài ý muốn đạt được chấn giới vương thân thể, càng là tại thứ hai quan trung thành công đem thân thể tăng lên tới thần linh cảnh giới. Thành tựu như vậy, từ xưa đến nay chưa hề có. Về phần cuối cùng linh hồn, nghĩ đến trước khi hành động vĩ đại, thương giả vui vẻ càng thêm nồng hậu dày đặc. Linh hồn hóa thể, chỉ cần thân thể không vấn, hắn đem trọn đời vĩnh sinh, bất tử bất diệt. Cuối cùng thời khắc, đã nhận được khí chi pháp tắc, hắn đã không còn có bất luận cái gì tiếc nuối. Hơn nữa, Thương Giả cũng không muốn lại đi sông. Hắn giờ phút này thầm nghĩ muốn lặng lặng chờ đợi tại lối ra chỗ, chờ đợi Lạc Tinh Mộ đóng cửa thời khắc đem Liệt Thiên Thánh Điện thu nhập chính mình trong túi. Bước chân không nhanh không chậm. Mắt thấy ngàn trượng hành lang đã bị hắn đi qua 50 khoảng cách. Ngay tại Thương Giả tưởng tượng thấy tương lai hư không chiến vực chi hành, chính mình sắp sửa đối mặt hết thảy thời điểm. Cái này trên hành lang lại đột nhiên nhớ tới một giọng nói. Ngươi chẳng lẽ không muốn đạt được khí chi đại đạo truyền thừa sao? Nghe được thanh âm lập tức Thương Giả bước chân dừng thoáng một phát. Rất nhanh, hắn tự đoán xuất ra thanh âm chủ nhân là ai. Thông qua Liệt Thiên Thánh Điện Thương Giả cũng biết. Những này mộ trong đại điện kỳ thật đều là có thêm chủ nhân chú lưu lại tàn niệm đấy. Chúng phụ trách lấy sở hữu khảo hạch. Ta có pháp tắc đủ để. Bước chân hơi dừng sau, lại tiếp tục đi về phía trước. Thương Giả không quay đầu lại. Bộ pháp vẫn đang kiên định. Ngươi chẳng lẽ không muốn trở thành chủ giới bên trong mỗi người kính ngưỡng thần khí sư sao? Nghe được lần thứ hai giữ lại, Thương Giả bộ pháp lại không có dừng lại. Chí hướng của ta tín niệm là võ đạo đỉnh phong. Bất kể là thần bảo sư hay vẫn là thần khí sư, ta vô dụng. Rất nhanh, trăm trượng khoảng cách đã đi qua. Ngay tại hắn sắp đi đến để 101 trượng thời điểm, thanh âm rốt cuộc lại xuất hiện lần nữa rồi. Ngươi chẳng lẽ không muốn lĩnh ngộ đại đạo, vừa người trở thành bất hủ bất diệt trung cực tồn có ở đây không? Lời này vừa nói ra, Thương Giả vẫn không có giảm tốc độ, mà là dựa theo vừa rồi bộ pháp cùng tốc độ kiên định đi tới. Lúc này đây, hắn không có trả lời cái gì. Trực tiếp đem một cổ mông lung đích ý chí hàng lâm đã đến trên thân thể. Trật tự cảm giác tràn ngập cả tòa xa hoa lối đi nhỏ. Trật tự bổn nguyên đại đạo, hàng lâm. Hết thầy đã bị chứng minh. Căn bản không cần Thương Giả đi giải thích cái gì. Ngươi chẳng lẽ không muốn có một kiện trong tương lai đủ để cho ngươi tài mạnh nhất va chạm ở bên trong có thể chiếm được vô số tiên cơ thần bảo, thậm chí là thần khí ư? Thanh âm rốt cuộc không phải là trước khi cái kia giống như bình tĩnh. Tối tăm bên trong tựa hồ mang lên một loại vội vàng ngữ điệu. Chỉ là Thương Giả cũng không thể xác định là mình nghe lầm hay là thật đúng là như vậy. Rốt cục Thương Giả bộ pháp tại đã đến để 217 trượng thời điểm ngừng lại. Chậm rãi, đầu của hắn rốt cục vòng vo trở về. Nhìn xem vốn là hắn chỗ trên đất trống, một cái đang mặc màu xanh xa hoa áo dài nam tử, đang lặng lặng đứng ở nơi đó. Hắn tựu là như vậy tùy ý đứng đấy, thế nhưng mà Thương Giả phát hiện, mọi ánh mắt vậy mà không tự giác toàn bộ cho hắn hấp dẫn, sở hữu chú ý. Vậy mà toàn bộ bị hắn chỗ dung nạp. Nam tử tướng mạo tuyệt đối chỉ là bình thường. Thế nhưng mà khí chất của hắn cũng tại trong lúc vô hình đưa hắn vô hạn nắm cao. Thần đế. Thần trong đế tôn. Thế gian hết thảy đều muốn tuân theo cái kia chờ vô địch đích ý chí. Ngài thỉnh nói thật. Thần đế, hoặc là mặc dù tại những cái kia đỉnh tiêm cường giả trong mắt đều là vĩ đại nhất tồn tại. Thế nhưng mà Thương Giả lại không sợ, không kinh. Không vấn phong ập, đã từng chủ giới bên trong cũng là đỉnh phong cực đạo thần đế cường giả. Mặc dù chỉ là không hoàn toàn hắn, thế nhưng mà dù sao cũng là từng đã là thần đế. Hắn so này trước mắt cái này không trọn vẹn ý niệm mà nói, chỉ là cường mà không yếu đấy. Nếu như không là vì tại đây trong đại điện, chỉ sợ trước mắt cái này một đám tàn niệm căn bản cũng không có tư cách hấp dẫn chính mình toàn bộ chú ý. Phải biết rằng, hắn Thương Giả tại hóa thân huyền minh rút kiếm thời điểm, thế nhưng mà liền đại đạo đều đối kháng qua. Tuy nhiên, đây chẳng qua là một loại nhớ lại. Tuy nhiên, ngoại trừ cảnh tượng bên ngoài, hắn không có cái gì đạt được, không có cái gì biết rõ. Thương Giả minh bạch. Chính mình biểu hiện hoàn toàn chính xác thực xuất sắc. Thế nhưng mà cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho nơi đây chủ nhân như thế cấp bách muốn đem hết thảy đều truyền thừa cho mình. tại đây, tại chủ giới bên trong thế nhưng mà bị trở thành vĩnh hằng tộc địa. Đó là 10 đại thánh địa tồn tại. Tiến đến nơi đây mặt tiếp nhận truyền thừa đích thiên tài, số lượng bên trên tuyệt đối là một cái thiên văn. Hắn thương giả tại đi vào nơi này về sau cũng không có biểu hiện ra chính mình nắm chắc bao nhiêu bài. Chính mình giống như biểu hiện chủ giới bên trong những thiên tài kia không nói mỗi người đều có thể siêu việt. Nhưng là so về hắn biểu hiện cường tuyệt đối số lượng cũng không ít. Buông tha cho một đám đã đem tiềm lực hóa thành động lực đích thiên tài mà lựa chọn chính mình dạng một cách liền thần linh đều không có đạt tới bình thường, võ giả ở trong đó, làm sao có thể không có chuyện ẩn ở bên trong đây này. Nghe được thương giả, nam tử kia đã trầm mặt. Khi thấy thương giả lần nữa điều xoay người chuẩn bị lúc rời đi, mới chậm rãi mở miệng nói. Bởi vì thân thể của ngươi, thân thể, thương giả tin tưởng chính mình, chiếc, có bình thường thân thể, tuy nhiên tại chủ giới bên ngoài cũng coi như biến thái. Thế nhưng mà tuyệt đối xưng không bên trên đỉnh tiêm. Huống chi đã bao hàm chủ giới bên trong những thiên tài kia đây này. Mà chính mình ngoại trừ cái này bình thường thân thể bên ngoài, duy nhất hiển lộ qua cũng chỉ có cái kia vừa mới tiến hóa làm thần thân thể trấn giới vương thân thể rồi. Thân thể của ta. Lần nữa tựa đầu vòng vo trở lại. Thương giả hơi nghi hoặc nhìn nam tử. Sẽ là của ngươi thân thể. Bởi vì nó có trở thành hỗn độn hình thức ban đầu. Minh mông thế gian. Kể cả chủ giới ở bên trong vô số vũ giới. Lực lượng tồn tại đều là có thêm cấp độ đấy. Chủ giới bên ngoài, thế gian cấp độ bên trong trung cực lực lượng tựu là có khả năng đạt tới cực hạn. Đối với cái này điểm thương giả chỉ là nhẹ gật đầu. Lực lượng của hắn, nhưng lại đạt đến trung cực cấp độ. Bất kể là tan vỡ lực lượng, hay vẫn là các loại đại đạo sử dụng. Đã lại không có vật gì khác đặt có thể đánh đồng. Trung cực danh tiếng. Mà ở chủ giới bên trong trung cực lực lượng kỳ thật căn bản là chưa tính là đỉnh phong nhất đấy. Thậm chí liền chính thức cực hạn lực lượng đều không chuẩn bị. Nghe được nam tử kể ra, thương giả trong nội tâm tại nổi lên gần sóng, đồng thời cũng xuất hiện một tia thoải mái. Chủ giới bên trong không gian tính ổn định cùng các loại tồn tại vật thể chắc chắn tính đều rất xa vượt qua chủ giới bên ngoài. Hắn ở chỗ này phát động lực lượng mạnh nhất, thế nhưng mà lại để cho một cái quốc gia trực tiếp bị xóa đi. Có thể là đồng dạng lực lượng tại chủ giới bên trong, lại khả năng liền một tòa thành trì cũng khó khăn dùng phá hủy. Cái này là cả hai không gian khác biệt rồi. Nếu như chỉ là ủng có trung cực lực lượng cấp độ, chỉ sợ tại chủ giới bên trong, hắn chỉ sợ căn bản khó có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng phàm là lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng đã đến đại viên mãn cảnh giới, như vậy vốn có lực lượng cấp độ có thể xưng là trung cực tầng thứ. Muốn đem lãnh ngộ các loại pháp tắc lực lượng thật sự nói kỳ thật không tính khó. Mà đem lực lượng tăng lên tới trung cực cấp độ. Cũng không có cỡ nào biến thái. Chính thức gian nan, nhưng lại lực lượng cấp tăng lên. Lời này thương giả cũng là đồng ý đấy. Chủ giới bên ngoài, hắn tựu kiến thức ngoại trừ tam đại chí cao bên ngoài vô cùng nhiều đỉnh điểm lực lượng. Vốn dựa theo thương giả nghĩ cách. Như là nguyên thủy bổn nguyên đại đạo, vận mệnh bổn nguyên đại đạo, lời tiên đoán bổn nguyên đại đạo, hủy diệt bổn nguyên đại đạo, đợi một chút những này cường hãn bổn nguyên đại đạo, nên chỉ có chủ giới bên trong những cái kia cực đoan đích thiên tài mới có thể lĩnh ngộ. Có thể sự thật lại bằng không thì tối thiểu tại thương giả nhìn thấy vô cùng nhiều võ giả ở bên trong tựu có không ít tồn tại lĩnh ngộ. Chỉ có điều hắn nhìn thấy những thiên tài kia võ giả thi triển những cái kia bổn nguyên đại đạo uy lực về sau, lại thậm chí liền những cái kia bình thường tam tai vô thượng cũng khó khăn dùng chống lại. Cái này đối với bổn nguyên đại đạo danh nghĩa tựu là một loại vũ nhục. Lần này nghe vị này nói lên về sau, thương giả mới có thể minh bạch. Nguyên lai ngoại trừ bọn hắn đối với đại đạo lĩnh ngộ không đủ bên ngoài, còn là vì lực lượng của bọn hắn đẳng cấp quá thấp. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 363. Lực lượng cấp độ. Cập nhật lúc 2012.60.25. Ngươi cũng đã biết, tại chủ giới bên trong trung cực cấp bậc lực lượng cấp độ căn bản chính là xa xa không đủ đấy. Võ giả tu luyện đến hậu kỳ, ngoại trừ liều cảm ngộ bên ngoài, liều đúng là lực lượng cấp độ. Mà lực lượng cấp độ lên trung cực chỉ xem như mới nhập môn mà thôi. Lực lượng cấp độ tại trung cực phía trên là chí cao. Chí cao lực lượng chỉ là một phần là được chống đỡ mà vượt trung cực lực lượng gấp 10 lần. Ngươi có thể tưởng tượng thoáng một phát đồng dạng cảm ngộ, người khác một phần lực lượng chẳng khác nào ngươi thập phần lực lượng. Như vậy, ngươi như thế nào là đối thủ của hắn đây này? Cái kia tôn tồn tại lại để cho thương dạ lập tức mở ra mặt khác một cánh cửa sổ. Trước kia hắn cho rằng lực lượng đạt tới trung cực cấp độ bên trên là cuối cùng nhất điểm rồi. Bất luận là tan vỡ hay là hắn tại dần dần lĩnh ngộ luân hồi lực lượng, cũng hoặc là bổn nguyên đại đạo cùng chí cao bổn nguyên đại đạo. Cực hạn của bọn nó tựu là trung cực. Muốn tại tăng lên xuống dưới đơn giản tựu là không ngừng tích lũy lượng mà thôi. Thế nhưng mà giờ khắc này, hắn mới hiểu rõ ra. Nguyên lai lượng tại nhiều khi căn bản là không thể thực hiện được đấy. Nhìn xem lâm vào mình suy nghĩ trạng thái thương dạ, vì nam tử kia lần đầu lộ ra biểu lộ. Xuất hiện đến nay đều là bình tĩnh khuôn mặt, rốt cuộc hiếm thấy nở một nụ cười. Hắn vươn chính mình một cánh tay, nhẹ nhàng bắn ra. Lập tức, một cái thủy tinh hư không lơ lửng, rồi sau đó đột nhiên hướng phía thương dạ bên này bay tới. Tuy nhiên là đang tự hỏi, có thể thương dạ lại chưa từng có quên chú ý mình bên người nhất cử nhất động. Tại tinh thạch phi chống đỡ bên người trong nháy mắt, hắn đã đưa bàn tay ra đem thủy tinh nắm tại trong lòng bàn tay. Cái này, trong lúc này ghi lại lấy ngươi muốn biết hết thảy. Nghe nói như thế, thương dạ hiểu rõ nhẹ gật đầu. Rồi sau đó đem thần thức phân ra một bộ phận chậm rãi rót vào trong đó. Hắn không sợ đây là cái gì bấy dập. Bởi vì linh hồn hóa thể về sau hắn, trừ phi thân thể hoàn toàn mất mạng. Nếu không bất luận kẻ nào đều không thể đem linh hồn của hắn hủy diệt. Thần thức chỉ là vừa mới đi vào trong đó, thương dạ biểu lộ rồi đột nhiên khiếp sợ. Quét qua phía dưới, thương dạ liền phát hiện cái này khối ký ức thủy tinh bên trong đích ghi lại thực sự quá khủng bố rồi. Bên trong đối với chủ giới rất nhiều chuyện miêu tả quả thực tựu là đến đầy đủ tuyệt vời rồi. Vật như vậy tại quý giá trình độ lên tuyệt đối không thua gì một kiện thông linh thần bảo. Hơi nghi hoặc nhìn cái kia tôn tồn tại liếc. Bất quá rất nhanh cái kia ti nghi hoặc bị hắn triệt để ra khỏi đi ra ngoài. Hiện tại chú ý của hắn đã hoàn toàn tiến vào đã đến trong tay thủy tinh ở trong. Thương giả cũng minh bạch muốn đem hết thảy đều nhớ kỹ. Tự là cho hắn trăm năm thời gian cũng là không đủ đấy. Cho nên hiện tại, hắn chủ yếu tinh lực đều đặt ở trước khi đề cập tới lực lượng cấp độ lên. Như là vị kia mậu hỏa tuyệt đế nói. Lực lượng cấp độ tại chủ giới bên trong, xác thực là trọng yếu phi thường đấy. Trung cực cấp độ lực lượng có lẽ đã thật vĩ đại rồi. Thế nhưng mà tại những cái kia cao đẳng tồn ở trước mặt, nhưng căn bản tựu bên trên không được mặt bàn. Trung cực phía trên cấp độ tựu là đến cao tầng thứ. Tới cao tầng thứ phía trên thì là trong truyền thuyết chỉ có những cái kia đỉnh phong võ giả mới có thể lĩnh ngộ nguyên thủy cấp độ. Một phần nguyên thủy cấp độ lực lượng hoàn toàn có thể áp chế thập phần đến cao tầng thứ lực lượng. Đồng dạng, một phần đến cao tầng thứ lực lượng có thể đơn giản mất đi thập phần trung cực cấp độ lực lượng. Bất quá, cái này cũng có được một cái hạn chế, một cái dựa vào số lượng không cách nào đột phá hạn chế. Cái kia chính là mặc dù phần trăm trung cực cấp độ lực lượng cũng không sánh bằng một phần nguyên thủy cấp độ lực lượng. Hai cái này, mặc dù chỉ là vượt qua nhất giai. Thế nhưng mà chúng cũng đã vô pháp so sánh rồi. Võ giả tại lĩnh ngộ pháp tắc giai đoạn có thể lĩnh ngộ đến trung cực cấp độ lực lượng. Bất quá, chỉ có bắt đầu lĩnh ngộ đại đạo thời điểm mới có thể tiến thêm một bước lĩnh ngộ đấy. Đại đạo lĩnh ngộ đại viên mãn cảnh giới có thể lĩnh ngộ đến cao tầng thứ lực lượng. Đại đạo lĩnh ngộ hoàn mỹ cảnh giới có thể lĩnh ngộ nguyên thủy cấp độ lực lượng. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói chỉ cần cảnh giới đã đến tựu nhất định có thể lĩnh ngộ. Hoàn toàn trái lại, có thể tại cho phép cảnh giới nội lĩnh ngộ người thậm chí so thần linh trước khi tựu lĩnh ngộ đại đạo tồn tại còn muốn rất thưa thớt gấp 10 lần. Đem trí nhớ tinh thạch trở mình nhìn đến đây, Thương Dạ cũng rốt cuộc đem vĩnh cửu đến nay tại chính mình trong đầu một cái nỗi băn khoăn giải khai. Nhớ rõ rất nhiều năm trước, hắn tại lập xem Thanh Hà Tông một ít ghi lại thời điểm tựu từng tại thượng diện đã từng gặp. Một ít thời kỳ thượng cổ đại năng tồn tại chỉ là hơi chút tràn ra bản thân một điểm pháp tắc lực lượng cũng đủ để ảnh hưởng thậm chí hủy diệt một cái đại thế giới. Thế nhưng mà đồng dạng pháp tắc, đồng dạng trình độ tại những cái kia vô thượng trong tay, lại gần kề chỉ có thể lại để cho một cái tiểu thành trì hóa thành hư ảo mà thôi. Ngay lúc đó Thương Dạ cho rằng đó là bởi vì cá nhân lĩnh ngộ nguyên nhân. Nhưng là bây giờ xem hết những này hắn mới hiểu được. Đồng dạng đều là pháp tắc, thế nhưng mà cả hai tầm đó kém to lớn như thế nguyên nhân, ngoại trừ cảm ngộ bên ngoài tối đa hay vẫn là lực lượng cấp độ sai biệt. Xem hết những này về sau Thương Dạ hít một hơi thật sâu. Ánh mắt đã thời gian dần trôi qua hồi phục trước khi bình tĩnh. Cái kia những này cùng thân thể của ta có quan hệ gì đâu này? Lời này là Thương Dạ muốn hỏi nhất đấy. Bởi vì bất kể là trước khi nhiều lần lối ra giữ lại chính mình tốt hơn theo sau tặng cùng mình cái này có thể so với thông linh thần bảo trí nhớ tinh thạch không không nói rõ đối phương đối với mình coi trọng cũng hoặc là đối với mình thân thể coi trọng. Kỳ thật thần bảo phía trên còn có rất cao tồn tại. Cái này ngươi cũng đã biết à? Không có trả lời Thương Dạ nghi vấn, ngược lại hỏi một vấn đề. Ta biết rõ thần bảo phía trên là khí rồi. Là chí cường thần khí rồi. Hơn nữa chí cường thần khí phía trên cũng còn có càng cao cấp tồn tại. Nói ra lời này Thương Dạ đột nhiên hơi sững sờ. Lập tức phảng phất đã minh bạch vị kia tồn tại cho hắn đem những điều này ý tứ. Chí cường thần khí phía trên có lẽ tựu là nguyên thủy cấp độ khí đi à nha. Thương Dạ ánh mắt sáng quắc nhìn xem vị kia tồn tại. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình khoảng cách hắn muốn biết chân tướng đã như thế tiếp cận. Đúng vậy, chí cường thần khí phía trên là nguyên thủy thánh khí. Mà ta cái này thánh sư nhất mạch liền là cả chủ giới bên trong có thể chế tạo dung luyện nguyên thủy thánh khí chỉ vẹn vẹn có mấy mạch một trong. Lời này vừa nói ra Thương Dạ triệt để rung động rồi. Thánh sư. Vậy mà, là thánh sư. Có thể rèn nguyên thủy thánh khí tồn tại thánh sư. Chí cường thần khí uy năng Thương Dạ đã biết. Chỉ nhìn gần kề dựa vào Liệt Thiên Thánh Điện, thân là thánh nhân tồn tại Liệt Thiên Đại Thánh vậy mà dám can đảm chọn chiến thần đế. Tự có thể tưởng tượng ra chí cường thần khí khủng bố đến loại điều nào trình độ. Mà nguyên thủy thánh khí thế nhưng mà vẫn còn tại có thể so với thần đế chí cường thần khí phía trên tồn tại. Cái kia chờ tồn tại dĩ nhiên có thể tại chủ giới bên trong đều trấn áp nhất mạch số mệnh rồi. Thế nhưng mà giờ phút này trước mắt vị này mậu hỏa tuyệt đế vậy mà nói bọn hắn cái này nhất mạch tồn tại có thể rèn nguyên thủy thánh khí. Cái này quả thực không cách nào tưởng tượng. Thương Dạ khiếp sợ biểu lộ tựa hồ từ lúc cái kia tồn tại trong dữ liệu. Không có chút nào những thứ khác nhan sắc mà là bình tĩnh nói tiếp. Quá hoang thời đại chung kết về sau trong thiên địa tồn tại mạnh nhất đồ vật tựu là nguyên thủy thánh khí rồi. Thế nhưng mà nguyên thủy thánh khí thực đúng là mạnh nhất ư. Thực tựu là ở giữa thiên địa xuất hiện đến nay cường đại nhất khí ư. Không, không. Nguyên thủy thánh khí là cường đại, thế nhưng mà nó như thế nào xứng đôi mạnh nhất danh hào ư? Nó không xứng với. Trước mặt mậu hỏa tuyệt đế còn sót lại đích ý chí, vậy mà xuất hiện điên cuồng hình dạng. Bất quá quay mắt về phía vẻ mặt như thế, Thương Dạ một mực bình thản trên khuôn mặt, lại vậy mà nổi lên tôn kính thần sắc. Bởi vì, hắn hiểu rõ, hắn hiểu được. Như vậy điên cuồng, chính là vì mình đau khổ truy tìm chính là hết thảy mà điên cuồng. Cái này, mới được là nhất chấp nhất người. Hắn, nên đã bị tôn kính. Mấy trăm vạn năm đau khổ truy tìm. Chúng ta cái này thánh sư nhất mạch, rốt cuộc phát hiện. Rốt cuộc phát hiện, nguyên lai tại nguyên thủy thánh khí phía trên còn có càng cường đại hơn tồn tại. Nó tại quá hoang cái kia nhất huy hoàng thời điểm mới xuất hiện qua, khi đó cái kia chờ chính thức mạnh nhất tồn tại bị gọi hỗn độn thiên khí. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 364. Hỗn độn hình thức. Cập nhật lúc 2012.60.26. Hỗn độn thiên khí. Dùng hỗn độn vi danh chỗ thủ phong tuyệt đại chính thức chí cường nguyên thủy chi khí. Gần kề chỉ là một cái tên, lại làm cho thương giả nội tâm nhấc lên từng đợt gợn sóng. Hỗn độn, đây chính là cùng lúc xuất hiện trước khi tồn tại. Hết thảy tất cả, bất kể là cái gì đại đạo hay vẫn là thiên địa, bất kể là cái gì pháp tắc còn là linh khí, toàn bộ đều là theo hỗn độn bên trong diễn biến mà đến đấy. Cho nên nói, hỗn độn mới là vạn vật chi tổ, sở hữu nhất nguyên thủy, mới bắt đầu nhất. Bất quá rất nhanh thương giả tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hỗn độn. Ý của ngươi là nói thân thể của ta. Không có đang nói cái gì. Bởi vì này trong đó che giấu nội dung, hai người bọn họ đều minh bạch đấy. Ta thánh sư nhất mạch, từ khi quá hoang thời đại trung kết bắt đầu, liền tồn tại ở cái này thế gian phía trên. Trải qua mấy trăm vạn năm lắng đọng cùng tích lũy. Mặc dù là quá hoang về sau, chỗ tồn tại cường đại nhất khí nguyên thủy thánh khí, chúng ta nhất mạch cũng từng cô đọng qua bốn tôn. Mà ở nguyên thủy thánh khí phía dưới chí cường thần khí, càng là mỗi một thời đại người thừa kế đều có thể chế tạo đấy. Đáng tiếc, duy độc cái kia hỗn độn thiên khí, lại thủy chung không có mảy may cô đọng khả năng. Ngữ khí có chút trầm thấp. Bất quá thương giả nhưng không có đem chú ý đặt ở phía trên này. Bởi vì hắn giờ phút này nội tâm đã toàn bộ chịu lúc trước trong lời nói nội dung rung động rồi. Bốn tôn. Cái này thánh sư nhất mạch vậy mà cô đọng bốn tôn nguyên thủy thánh khí. Lúc mới bắt đầu thương giả cũng chỉ cho là mậu hỏa tuyệt đế cái này nhất mạch đã từng cô đọng qua một mà thôi. Dù sao, chỉ cần có thể cô đọng ra chí cường thần khí có thể xưng là thần sư rồi. Mà hắn cái này nhất mạch cũng tự nhiên sẽ bị về thần sư nhất mạch. Cho nên thương giả cho rằng trước mặt thánh sư nhất mạch cũng nên là như thế tình hình. Dù sao, nguyên thủy thánh khí tên tuổi thực sự quá dọa người rồi. Thế nhưng mà giờ phút này, mậu hỏa tuyệt đế vậy mà nói bọn hắn cái này nhất mạch đã từng cô đọng bốn tôn. Phải biết rằng chủ giới bên trong, rất nhiều thế lực thực lực đều đạt đến thành là siêu cấp thế lực tiêu chuẩn rồi. Thế nhưng mà siêu cấp thế lực lại thủy chung chỉ có nhiều như vậy, không tăng không giảm. Đây hết thảy nguyên nhân chính là vì những này có thể so với siêu cấp thế lực trong thế lực, không có đủ để trấn áp hết thảy số mệnh thánh vật. Mà có thể trấn áp loại này trình độ số mệnh thánh vật chỉ có nguyên thủy thánh khí. Cô đọng bốn tôn nguyên thủy thánh khí, điều này cũng làm cho ý nghĩa bọn hắn đã từng sáng tạo qua bốn cái tại chủ giới bên trong đỉnh tiêm siêu cấp thế lực. Thương giả thật không ngờ thánh sư nhất mạch, thật không ngờ huy hoàng. Hỗn độn thiên khí chính là ta thánh sư nhất mạch truy tìm chính là mục tiêu cuối cùng nhất. Chúng ta đệ tử vì truy cầu cái kia chờ tồn tại, từ 300 vạn năm trước khi liền bắt đầu ẩn cư, không đang tiếp thụ bất luận cái gì luyện khí thỉnh cầu, vì tựu là có thể toàn tâm toàn ý vì cô đọng hỗn độn thiên khí làm lấy chuẩn bị. Bằng không thì, hôm nay chủ giới bên trong lại làm sao có thể không có ta thánh sư nhất mạch truyền thuyết đây này. Giải thích như vậy, lại để cho thương giả tại trong nội tâm hiểu rõ nhẹ gật đầu. Trước khi hắn cho nên suy đoán mậu hỏa tuyệt đế cái này nhất mạch chỉ có thể là cô đọng một nguyên thủy thánh khí, chính là vì hắn chưa từng có nghe nói qua cái này nhất mạch truyền thuyết. Bởi vậy, hắn đương nhiên cho rằng cái này nhất mạch hoặc là lãnh đời nhất mạch, thế cho nên tại hắn hiểu rõ chủ giới nổi danh thần bảo sư trong không có chút nào đề cập, hoặc là tự là đã xuống dốc rồi. Thế nhưng mà giờ phút này nghe xong, hắn mới biết được, nguyên lai cũng không phải bọn hắn xuống dốc rồi, mà là bọn hắn lựa chọn càng thêm huy hoàng. Vì cái mục tiêu kia thậm chí từ bỏ võ giả coi trọng nhất vinh quang cùng huy hoàng. Hỗn độn thiên khí lại là trải qua lưỡng trăm vạn năm nghiên cứu cùng không ngừng nếm thử. Chúng ta thánh sư nhất mạch rốt cuộc đã sáng tạo ra có thể diễn biến hỗn độn thiên khí bí kỹ rồi. Thế nhưng mà, lại chính là vì đã sáng tạo ra bí kỹ, mới khiến cho ta cái này nhất mạch đệ tử tuyệt vọng. Nghe đến đó, Thương Giả minh bạch quan tại thân thể của mình bí mật sắp vạch trần rồi. Cho nên, hắn cưỡng ép đè lại nội tâm suy nghĩ cùng rung động. Mà là đem toàn bộ chú ý đều tập trung vào mậu hỏa tuyệt đế phía dưới trong lời nói của ta tiền bối phát hiện. Muốn sáng tạo cô đọng hỗn độn thiên khí gần kề dựa vào bí kỹ là không đủ đấy. Nó còn cần đầy đủ cường đại hình thức ban đầu. Hình thức ban đầu. Muốn sáng tạo cô đọng hỗn độn thiên khí phải có hình thức ban đầu mới có thể. Thế nhưng mà, từ khi quá hoang thời đại trung kết bắt đầu trong thiên địa có thể gom góp cô đọng nguyên thủy thánh khí hình thức ban đầu đã 10 vạn phần đích gian nan rồi. Mà muốn phải tìm đến hỗn độn thiên khí hình thức ban đầu. Đó căn bản tựu không khả năng. Không có khả năng. Nhìn xem bình tĩnh thân ảnh đột nhiên nổi giận giống giận, hai tay vung vẩy lấy. Thương Giả trong nội tâm đồng dạng bay lên một hồi thê lương. Chính mình thủ vững vô số năm tín niệm. Đương hết thảy rốt cuộc lập tức muốn thành công thời điểm, cũng tại cuối cùng thời khắc phát hiện, nguyên đến chính mình chỗ có cái nên làm, vậy mà toàn bộ đều là không có chút ý nghĩa nào đấy. Như vậy, thân thể của ta có trở thành hỗn độn thiên khí tiềm lực à? Hiện tại, hắn cũng minh bạch hết thảy rồi. Minh bạch vì cái gì dùng đại đế chi thân, hay vẫn là thần sư tôn quý mậu hỏa tuyệt đế vậy mà sẽ như thế nhân nhượng chính mình. Nguyên lai coi trọng thân thể của mình, vậy mà chính là như vậy một nguyên nhân. Đúng vậy, ta không biết ngươi là như thế nào cô đọng thân thể của ngươi đấy. Cũng không muốn biết điểm này. Bất quá ta có thể vững tin thân thể của ngươi, xác thực có hỗn độn hình thức ban đầu. Lời này lại để cho Thương Giả đã trầm mặt. Thân thể của mình tại sao phải hữu dụng trở thành hỗn độn thiên khí tiềm lực? Người khác có lẽ cả đời cũng đoán không được, thế nhưng mà Thương Giả chính mình nhưng lại thập phần minh bạch đấy. Hồng Mông chuyển luân kinh. Thứ hai cảnh thành đan cảnh đạt thành về sau chỗ ban cho thân hình. Đó là dùng Hồng Mông vi vốn là đúc thành vô thượng thân thể. Hồng Mông kỳ thật tựu là hỗn độn một cách khác xưng hô. Hít một hơi thật sâu. Thương Giả đem ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn trước mặt cái kia tôn tồn tại. Ta, vì cái gì vừa muốn đem thân thể của mình cô đọng trở thành hỗn độn thiên khí đây này? Hỗn độn thiên khí? Đơn giản tựu là khí mà thôi. Có thể là thân thể của ta cuối cùng nhất cảnh giới lại là có thể phản nguyên hỗn độn trở thành chính thức hỗn độn thân thể. Đã như vậy, ta tại sao phải buông tha cho vĩ đại? Mà lựa chọn cuối cùng đây này. Mậu hỏa tuyệt đế đã trầm mặc. Cường đại như vậy thân thể chỉ cần tiếp tục tu luyện xuống dưới. Như vậy trong tương lai một ngày nào đó tất nhiên có thể trưởng thành là không chút nào hạ hỗn độn thiên khí cường đại thân thể. Đã như vậy cần gì phải cầm thân thể của mình đi nếm thử. Nếm thử là không phải có thể trở thành đồng dạng đẳng cấp hỗn độn thiên khí đâu này. Hồi lâu, mậu hỏa tuyệt đế tựa hồ muốn nói điều gì. Bất quá rồi lại đã trầm mặt xuống dưới. Mà Thương Giả cũng không nói thêm gì. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn trước mặt vị này vẫn lạc tồn tại. Đem linh hồn hóa thể về sau hắn càng thêm chú trọng thân thể của mình. Cho nên, hắn không được phép mảy may sai lầm. Hồi lâu sau, Mậu Hỏa Tuyệt Đế tựa hồ nghĩ tới điều gì, rốt cục lại lần nữa mở miệng. Đã có được như vậy cực kỳ tiềm lực thân thể, lại như cũ dùng đến cái này một bộ thân thể. Ta muốn, ngươi có lẽ rất chú trọng chính mình cái này cố thân thể. Như vậy, lại để cho Thương Dạ hơi sững sờ. Bất quá rất nhanh tự hồi phục xong. Khẽ gật đầu tỏ vẻ xác thực như thế. Hôm nay Thương Dạ tu luyện đến nay bất quá 10 năm. Mặc dù tăng thêm kiếp trước thời gian. Hắn chính thức trong nội tâm tuổi cũng không quá đáng 30 mà thôi. Rất nhiều người khác có thể đơn giản bỏ qua đồ vật, hắn còn cắt không ngừng. Chính như hắn đi vào cái thế giới này về sau vẫn tồn tại cái này cố thân thể. Cũng chính là không cách nào dứt bỏ, cho nên tại lúc trước thân thể chôn vùi thành công lợi dụng luân hồi chế tạo bất hủ chi thân thể về sau, hắn vẫn đang lại lần nữa miêu tả chính mình cố thân thể. Hơn nữa lại để cho hắn làm vi mình bình thường sử dụng chính yếu nhất thân thể. Theo thực lực ngươi tăng trưởng, ngươi cái kia hỗn độn hình thức ban đầu thân thể cũng đem không ngừng cường đại. Mà khi đó, ngươi cái này cố thân thể đem rốt cuộc không cách nào áp chế ngươi một cái khác cố thân thể. Khi đó, ngươi cái này cố thân thể liền đem vĩnh viễn biến mất. Mặc dù ngươi đúc lại thiên biến vạn biến, kết cục cũng sẽ không có chút nào cải biến. Thế nhưng mà ta, nhưng lại có cho ngươi cái này cố thân thể vĩnh tồn phương pháp. Một loại, lại để cho thân thể của ngươi cùng cái kia. Chiếc, có hỗn độn hình thức ban đầu thân thể dung hợp phương pháp. Ngươi, phải chăng cần. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 365. Hai đại thân thể. Cập nhật lúc 2012.60.26. Phải chăng cần? Cần. Đương nhiên cần. Thương Dạ có lẽ rất để ý hiện tại cách này cố thân thể, có thể cũng không có để ý đến tầm tánh mạng của mình đi chơi cười trình độ. Dù sao một khi thân thể của hắn xảy ra vấn đề, như vậy linh hồn của hắn cũng đem hoàn toàn mất đi, từ đó hoàn toàn tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Bất quá, hắn có thể buông tha cho sở hữu, lại không thể buông tha cho cái loại này lại để cho hai chủng thân hình dung hợp đích phương pháp xử lý. Bởi vì trong cơ thể của hắn còn có một cỗ vẫn còn tại trấn giới vương thân thể phía trên bất hủ thân thể. Mậu Hỏa Tuyệt Đế nói không có sai. Hiện tại thời điểm, chấn giới vương thân thể cùng bất hủ chi thân thể còn có thể kiêm dung. Dù sao tại bọn hắn phía trên đều bám vào linh hồn của mình. Thế nhưng mà theo hắn cảnh giới không ngừng nhắc đến thăng. Theo thân thể dần dần cường đại. Đương đến một cái trình độ thời điểm nhất định hai đại chí cường thân thể đem không thể cùng tồn tại. Có lẽ có thể là hai đại thân thể phân liệt mà thành hai cách độc lập tồn tại, kết quả tốt nhất tựu là linh hồn cũng theo phân liệt trở thành hai cách độc lập thân thể. Bất quá, mặc dù là cách này kết quả tốt nhất, Thương Giả yêu nguyên không cách nào tiếp nhận. Dù sao, ý chí của hắn là duy ngã độc tôn. Hắn Thương Giả sẽ không giống những cái kia đại năng, làm ra rất nhiều phân thân đến. Hắn chỉ cần mình thân thể vĩnh hằng, chính mình thân thể chân ngã như vậy đủ rồi. Cho nên thân thể phân liệt trở thành hai cái độc lập thân thể. Hắn không tiếp thụ được. Mà về phần một con đường khác, cái kia càng thêm không cần tuyển. Bởi vì cái kia một cái kết quả tựu là hai đại thân thể vì tranh đoạt chủ động mà phát sinh vô hạn va chạm. Cuối cùng nhất kết quả có lẽ có thể là càng cường đại hơn một điểm bất hủ chi thân thể tồn tại xuống dưới. Bất quá mặc dù vẫn tồn tại, như vậy hắn chỉ sợ cũng tại không leo đỉnh phong rồi. Tại linh hồn hóa thể trước khi Thương Giả liền ý thức được vấn đề này. Cho nên, lúc trước chỉ là vừa đạt được chấn giới vương thân thể thời điểm Thương Giả tự ý đồ đem hai chủng thân thể dung hợp làm một. Bất quá rất đáng tiếc. Hắn không có thành công. Hôm nay bỗng nhiên nghe được có phương pháp như vậy, cái này lại để cho Thương Giả như thế nào không tâm động đây này. Ngươi để ý là thân thể của ta. Mà bây giờ rồi lại nói có thể đem ta hiện tại thân thể cùng ta trấn giới vương thân thể dung làm một thể. Không biết, hai cái này có quan hệ gì? Thương Dạ không phải ngu ngốc. Mậu Hỏa Tuyệt Đế trước sau đưa ra hai chủng biện pháp. Hắn tự nhiên có thể nghe được, giữa hai người này tất nhiên có nhất định được liên hệ. Ngươi rất thông minh, vô cùng đơn giản hai câu nói là có thể nghĩ đến chúng ở giữa liên hệ. Tán Dương nhìn Thương Dạ liếc. Mậu Hỏa Tuyệt Đế tiếp tục nói. Suy đoán của ngươi không có sai. Cả hai trước khi, xác thực có vô cùng mật thiết liên hệ. Hoặc là nói có trực tiếp liên hệ. Ngươi cũng đã biết, gần kề chỉ là có được hỗn độn hình thức ban đầu cùng cô đọng bí ký hay vẫn là không đủ đấy sao? Muốn đem chính thức sáng tạo cô đọng một hỗn độn thiên khí, ngoại trừ cái kia hai đại điều kiện tất yếu bên ngoài còn phải có vô số mặt khác cường đại phụ tá hình thức ban đầu gia nhập mới có thể. Mà thân thể của ngươi tuy nhiên tại các hạng phương diện đều không đủ trình độ trở thành sáng tạo cô đọng hỗn độn thiên khí phụ tá hình thức ban đầu điều kiện. Bất quá, nó nhưng lại có mặt khác chỗ không chuẩn bị điều kiện. Mặt khác sở hữu không chuẩn bị điều kiện. Bởi vì, linh hồn của ta. Nghe được Thương Dạ trả lời. Mậu Hỏa Tuyệt Đế nhẹ gật đầu. Đúng vậy, trước ngươi hoàn thành hành động vĩ đại, ngay cả ta đều cảm thấy khiếp sợ. Dù sao, đem linh hồn của mình dung nhập trong thân thể, điên cuồng như vậy hành động vĩ đại, từ xưa đến nay chưa hề có. Tuy nhiên ta không biết ngươi là làm sao làm được. Cũng không biết làm như vậy đến cùng là tốt là xấu. Thế nhưng mà như thế cách làm cũng đã đem thân thể của ngươi cùng cái kia hỗn độn hình thức ban đầu, thì ra là ngươi nói trấn giới vương thân thể đã thành lập nên trước nay chưa có hòa hợp cảm giác. Có thể nói đợi đến lúc về sau đem ngươi thân thể của mình tăng lên tới cảnh giới nhất định thời điểm, nó liền đem trở thành tốt nhất dung luyện phụ tá hình thức ban đầu một trong rồi. Cho nên ta mới đưa ra biện pháp như vậy. Nghe được Mậu Hỏa Tuyệt Đế trả lời, Thương Dạ khẽ gật đầu. Trầm ngâm một lát, tựa hồ muốn nói điều gì. Lại cuối cùng nhất trầm mặt lại. Hồi lâu sau, Thương Dạ mới hít một hơi thật sâu về sau, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Mậu Hỏa Tuyệt Đế. Nếu như là mặt khác một cỗ chút nào thấp hơn trấn giới vương thân thể với tư cách hỗn độn hình thức ban đầu. Mà thôi trấn giới vương thân thể với tư cách phụ tá hình thức ban đầu. Như vậy, có thể thành công à? Nghe được Thương Dạ, Mậu Hỏa Tuyệt Đế thân ảnh đột nhiên nhoáng một cái. Ngay sau đó, một hồi kịch liệt chấn động đột nhiên theo trên thân thể của hắn truyền ra. Trong khoảnh khắc, Thương Dạ vậy mà cảm giác được cả tòa Mậu Hỏa Đại Điện đều tại lay động. Mặc dù là mới vừa nói đến kích động thời điểm yêu nguyên chỉ là hình thể bên trên động tác mà thôi. Thế nhưng mà giờ phút này đang nghe Thương Dạ về sau, lại vậy mà đã đến như thế trình độ. Có thể thấy được, giờ phút này Mậu Hỏa Tuyệt Đế kích động đã đến loại điều nào trình độ. Ngươi còn có càng mạnh hơn nữa thân thể ư? Trong thanh âm đều tràn đầy run rẩy ý tứ hàm xúc. Đang nhìn đến Thương Dạ gật đầu về sau, cái loại này kịch liệt chấn động lần nữa truyền ra một lần. Hồi lâu sau, Mậu Hỏa Tuyệt Đế mới chậm rãi chìm yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của hắn trước chỗ chỉ có sáng ngời. Có thể làm cho ta nhìn một chút à? Tốt! Nói ra đây hết thảy đến Thương Dạ bản liền định đem bất hủ chi thân thể triệu hoán đi ra. Dù sao, hắn hiện tại đối với khí một trong đạo rất hiểu rõ thật sự quá nhỏ bé mỏng rồi. Mặc dù ngày sau thật sự đem khí chi đại đạo lĩnh ngộ đến hoàn mỹ cảnh giới, hắn bất quá cũng chính là một cái có thể cô đọng vẫn thiên thần bảo sư mà thôi. Không có có vô số tuế nguyệt tích lũy, không có bí pháp bí ký tìm hiểu, hắn căn bản là thành tựu không được khí sư. Dù là chỉ là thần sư. Cho nên, vì tỉnh đi những cái kia rườm rà phiền toái, vì cam đoan về sau sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, hắn hay vẫn là quyết định đem bất hủ chi thân thể bí mật nói cho trước mắt vị này si mê với khí một trong đạo Mậu Hỏa Tuyệt Đế. Tiếng nói rơi xuống đất lập tức, một loại hoàng kim sắc thái đột nhiên hiện tại Thương Dạ bên ngoài thân. Chỉ là nháy mắt, vừa rồi hay vẫn là vầng sáng nổi liễm thương dạ, lại đột nhiên cho người một loại xa hoa, một loại cường đại, một loại rung động, một loại vĩnh hằng bất hủ ảo giác. Này thân thể tên làm bất hủ chi thân thể. Bất hủ chi thân thể. Nhẹ nhàng nhắc tới thoáng một phát, tiếp theo toàn bộ chú ý đều tập trung vào thương dạ hiện tại trên thân thể. Theo chú ý thời gian gia tăng, mậu hỏa tuyệt đế biểu lộ cũng càng ngày càng phong phú. Không cam lòng, khát vọng, hâm mộ, chờ mong đợi một chút rất nhiều cảm xúc, vậy mà tại hắn bộ mặt phía trên hoàn toàn hiện ra đi ra. Hồi lâu sau, mậu hỏa tuyệt đế mới chậm rãi thở dài. Có thân này thân thể, hơn nữa ngươi chấn giới vương thân thể thành tựu hỗn độn thiên khí, tất thành. Thậm chí siêu việt khí đỉnh phong giới hạn cũng chưa biết chừng. Chỉ là nếu như ngươi như vậy lựa chọn có thể đi hay không đến một bước kia, ta nhưng lại không biết rồi. Nghe được mậu hỏa tuyệt đế, thương dạ đã trầm mặt. Hai đại chí cường thân thể tương lai tuyệt đối cũng là có thể siêu việt hỗn độn thiên khí tồn tại. Mà hai người bọn họ đại thân thể dung hợp tự nhiên sẽ không thua hỗn độn thiên khí rồi. Thế nhưng mà, cũng chính bởi vì hai đại thần thân thể cường hãn cho nên, muốn đem hai đại thân thể dung luyện làm một tất nhiên là gian nan vô cùng đấy. Bất quá thương giả nhưng lại không thể không làm như vậy. Chấn giới vương thân thể chịu tải hắn. Hồng mông chuyển luân kinh. Hết thầy. Nếu như buông tha cho, chỉ sợ hắn thực lực sẽ lập tức xóa còn hơn một nửa. Bất hủ chi thân thể tuy nhiên hiện tại còn không có bao nhiêu công dụng. Có thể cái kia dù sao cũng là hắn vô số kiếp trước chỗ tiến hành điên cuồng nhất tưởng tượng. Chờ đợi một ngày, hắn thật sự có thể đạt tới kiếp trước độ cao, như vậy bất hủ chi thân thể sẽ trở thành hắn nhất lực lượng trọng yếu. Dù sao thời gian chi nhãn, vận mệnh chi con mắt, thế giới chi xương cốt. Luân hồi chi huyết cùng vĩnh hằng chi tâm đều là dựa vào bất hủ chi thân thể tồn tại đấy. Buông tha cho bất hủ chi thân thể cũng tự ý nghĩa buông tha cho những cái kia tương lai chắc chắn khủng bố vô cùng năng lực khác rồi. Hai đại thân hình, hắn tuyệt đối không cách nào bỏ đi bất luận cái gì một. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn như vậy. Bất kể như thế nào, đi cho tới hôm nay một bước này đã có được như vậy siêu việt hết thảy điều kiện, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha cho bất luận cái gì đồng dạng đấy. Cho nên, xin ngài nói cho ta biết phương pháp. Nhìn xem thương giả kiên định bộ dáng. Mậu hỏa tuyệt đế vui vẻ nhẹ gật đầu. Mặc dù chỉ là quan sát thương giả mấy quan biểu hiện thế nhưng mà mậu hỏa tuyệt đế thực sự đã nhìn ra. Thương giả cùng hắn đều là cái loại nầy vì mình tín niệm mà không sợ hết thảy mọi người. Chỉ là tín niệm của hắn là khí, mà thương giả tín niệm nhưng lại võ đạo. Tiện tay một điểm, một vòng ấm ánh ánh sáng đột nhiên bắn về phía thương giả mi tâm chỗ. Tại thương giả kịp phản ứng trước khi cái kia ấm ánh dĩ nhiên tiến vào đã đến trong cơ thể của hắn. Thượng diện ta đã thiết hạ phong ấm. Quá sớm biết được phương pháp đối với ngươi mà nói không có lợi. Cho nên chờ đợi ngươi mặt khác một cỗ thân thể cũng đạt tới thần thân thể cảnh giới về sau, lại nhìn. Nghe được mậu hỏa tuyệt đế nói như vậy, thương giả cũng không có cự tuyệt. Làm xong hết thảy về sau, mậu hỏa tuyệt đế cứ như vậy lặng lặng nhìn thương giả. Hồi lâu sau, hắn khôn ngoan mang không cam lòng nói. Đáng tiếc. Ta nhất định không thể nhìn đến ngươi thành công ngày nào đó rồi. Mà hỗn độn khí sư như vậy tôn quý nhất xưng hô cũng nhất định không thể rơi vào ta cái này nhất mạch phía trên rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 366. Tuyệt đế khiếp sợ. Cập nhật lúc 2012.60.27. Mậu hỏa tuyệt đế đích thoại ngữ trong tràn ngập không cam lòng, tràn đầy tiếc nuối. Nghe nói như thế, thương giả sững sờ. Không biết ngài tại sao phải nói như vậy. Đạt được ngài dung thể chi pháp, ngày sau nếu là có chỗ thành tựu, ta sẽ đem đây hết thảy công chư hậu thế đấy. Thương Dạ tràn đầy thẳng thắn thành khẩn. Vinh quang, là hắn, chính là của hắn. Không phải hắn, mặc dù tặng cùng hắn, Thương Dạ cũng sẽ không biết lấy nạp một phần. Nhìn xem Thương Dạ chân thành tha thiết hai mắt. Mậu Hỏa Tuyệt Đế biểu lộ khôn ngoan, lộ ra vui mừng đi một tí. Chỉ là cái loại này không cam lòng lại chưa từng lui bước. Ngươi không cần nói như vậy. Bởi vì đây hết thảy cũng không phải là ta cái này nhất mạch hoàn thành đấy. Mặc dù có chúng ta tham dự. Thế nhưng mà cuối cùng không có trải qua ta thánh sư nhất mạch hoàn thành đấy. Như vậy vinh quang. Không thuộc về chúng ta. Trả lời như vậy lại để cho Thương Dạ đã trầm mặt. Trước mắt vị này Mậu Hỏa Tuyệt Đế cùng hắn theo như lời thánh sư nhất mạch. Xác thực cùng chính mình đồng dạng kiêu ngạo. Bất quá rất nhanh Thương Dạ tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trong ánh mắt rồi đột nhiên chấn động, rất nhỏ chấn động. Nếu là ngài không chê, như vậy ta nhập cái này thánh sư nhất mạch, có cái gì không được chứ? Đằng sau cửa khẩu, ta sẽ từng cái xông qua cho các ngươi một cái công đạo đấy. Thừa Mậu Hỏa Tuyệt Đế to lớn như thế, nhân tình Thương Dạ trong nội tâm cũng hơi có chút băn khoăn. Đã xông qua sở hữu cửa khẩu về sau có thể tiếp nhận truyền thừa. Như vậy khi đó hắn nên coi như là cái này thánh sư nhất mạch truyền nhân. Cho nên, một khi đem hai đại thân thể dung hợp làm một sau khi thành công thật sự sáng tạo cô đọng hỗn độn thiên khí. Cái kia đây hết thảy vinh quang tự nhiên cũng có thể tính toán làm là Mậu Hỏa Tuyệt Đế tương ứng cái này thánh sư nhất mạch được rồi. Hơn nữa, hắn gia nhập cái này nhất mạch cùng chính mình tông môn cũng không xung đột. Dù sao Thanh Hà Tông là võ giả nhất mạch. Mà thánh sư nhất mạch nhưng chỉ là luyện khí nhất mạch mà thôi. Nói sau có thể có được truyền thừa, tuy nhiên không cách nào cam đoan mình nhất định có thể trở thành thánh sư, thế nhưng mà bằng vào ngộ tính của mình. Chỉ là thành tựu thần sư nên không phải vấn đề gì. Phải biết rằng tại chủ giới bên trong tức mà có thể sáng tạo cô đọng vẫn thiên thần bảo sư đều là đủ để tại siêu cấp trong thế lực đã bị tôn kính nhất đãi ngộ rồi. Huống chi là có thể qua cô đọng sáng tạo chí cường thần khí thần sư đây này. Cho nên Thương Dạ ưng thuận như vậy hứa hẹn. Nghe được Thương Dạ, Mậu Hỏa Tuyệt Đế không có chút nào chần chờ mà là trực tiếp lắc đầu. Chứng kiến động tác của hắn, Thương Dạ tràn đầy khó hiểu. Là tư chất của mình không được vẫn có cái gì nguyên nhân khác đâu này. Chúng ta cái này nhất mạch. Cũng không phải là hiện tại chủ giới bên trong những cái kia vẫn thiên thần bảo nhất mạch cũng hoặc là mấy cái thần sư nhất mạch như vậy. Đối với gia nhập trong đó cũng không có rất nhiều hạn chế. Chúng ta đã từng cô đọng sáng tạo ra 4 tôn nguyên thủy thánh khí. Chúng ta tuy nhiên lánh đời thế nhưng mà vinh quang nhưng như cũ. Không cách nào trở thành thần sư thần bảo sư, không có tư cách gia nhập ta cái này nhất mạch trở thành ta cái này nhất mạch truyền nhân. Mậu Hỏa Tuyệt Đế nói kiên định vô cùng, không có chút nào chần chờ. Bọn hắn thánh sư nhất mạch, từ xưa tựu là con một mấy đời mà tồn đấy. Không có thần sư tiềm năng coi như là có thể mang đến vinh quang, bọn hắn cũng không cần. Nếu như là người khác nghe được nói như vậy, chỉ sợ sẽ trực tiếp quay người rời đi thôi. Dù sao tại Mậu Hỏa Tuyệt Đế bình thản trong lời nói, mặc dù không có trực tiếp một chút đi ra. Thế nhưng mà bên trong ý tứ lại tràn đầy một loại coi rẻ hương vị. Hắn rất đơn giản, đó chính là ngươi Thương Dạ, tuy nhiên đã nhận được cô đọng hỗn độn thiên khí phương pháp. Thế nhưng mà ngươi nhất định không cách nào thành tựu thần sư, cũng tựu nhất định không cách nào trở thành ta thánh sư nhất mạch truyền nhân. Bất quá Thương Dạ tựu là Thương Dạ. Hắn sẽ không vô cùng đơn giản bởi vì người khác mấy câu tựu ly khai. Bởi vì hắn cơ trí, hắn cẩn thận. Cho nên, hắn không có bị Mậu Hỏa Tuyệt Đế trong lời nói ý tứ chỗ kích thích mà trực tiếp rời đi. Ngài... Vì cái gì nói ta không có tư cách đâu này. Cho tới bây giờ, ta ba cửa ải đã qua. Về phần đằng sau, ta cũng không phải không hề vượt qua kiểm tra khả năng. Mặc dù không có trực tiếp ly khai. Thế nhưng mà Thương Dạ trong lời nói cũng tràn đầy lãnh ý. Dù sao như hắn như vậy đích thiên tài, nơi nào sẽ thành vì người khác coi rẻ đối tượng đây này. Đằng sau, ngươi qua không được. Nhẹ nhàng lắc đầu. Mậu hỏa tuyệt đế quyết tuyệt nói. Tựa hồ đằng sau cửa khẩu thương giả căn bản cũng không có xuất hiện kỳ tích khả năng. A, đã không cách nào xông qua, vậy ngài có thể nói một chút đằng sau quan trong thẻ đến cùng có cái gì tồn tại để cho ta không cách nào tiến lên. Nói ra cũng có thể để cho ta an tâm rời đi. Kỳ thật chứng kiến thực lực của ngươi, tiềm lực của ngươi. Ta tin tưởng đằng sau cửa khẩu độ khó đối với ngươi mà nói có lẽ cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Chỉ là đáng tiếc, cửa ải cuối cùng, mặc dù ngươi xông qua về sau cũng không cách nào đạt được ta thần sư nhất mạch thừa nhận đấy. Như vậy, lại để cho thương giả càng thêm nghi ngờ. Bất quá hắn không nói gì thêm, mà là lặng lặng nhìn mậu hỏa tuyệt đế, hy vọng hắn có thể cho mình một lời giải thích. Nhìn xem như vậy chấp nhất bộ dáng thương dạ, mậu hỏa tuyệt đế không biết là nghĩ tới điều gì cuối cùng nhất hay vẫn là thật sâu thở dài. Mở miệng giải thích nói. Cửa ải cuối cùng xông qua về sau cũng không phải là có thể nhất định đạt được ta mạch truyền thừa. Xông qua sở hữu cửa khẩu chỉ là cho ngươi đã có được tiếp nhận truyền thừa tư cách mà thôi. Về phần có thể hay không đạt được truyền thừa. Hay là muốn xem ngươi có phải hay không có thể có được nó thừa nhận. Nó. Cái kia bị trở thành khí chi đại đạo nó. Câu nói sau cùng lại để cho thương giả lập tức đã minh bạch hết thảy. Nguyên lai, mậu hỏa tuyệt đế trong lời nói ý tứ tựu là những này. Thực sự không phải là hắn thương giả không đủ tư cách. Mà là vì hắn tại mậu hỏa tuyệt đế trong mắt đã mất đi lính ngộ khí chi đại đạo khả năng. Ý của ngài là vì ta đã lính ngộ trật tự bổn nguyên đại đạo đi à nha. Mỉm cười. Thương giả nhẹ nhàng mở miệng nói. Trong lời nói cũng không có trước khi lãnh ý rồi. Giờ khắc này hắn tự tin cho nên hắn trong lời nói cũng đồng dạng tự tin. Đúng vậy. Có thể lĩnh ngộ xong đại đạo tồn tại, mặc dù tại chủ giới bên trong chỉ sợ cũng thiểu tới cực điểm. Như vậy tồn tại là tuyệt đối sẽ không lãng phí thiên phú của mình đến lĩnh ngộ khí chi đại đạo đấy. Nhìn xem thương giả đột nhiên chuyển biến thái độ cùng cái kia không hiểu tự tin, mậu hỏa tuyệt đế nội tâm đột nhiên hơi động một chút. Mở miệng nói ra. Ngài nói không có sai. Những cái kia có thể lĩnh ngộ xong đại đạo đích thiên tài là sẽ không lãng phí thiên phú của mình đến lĩnh ngộ một cái khí chi đại đạo đấy. Dù sao xong đại đạo cũng tự ý nghĩa về sau thành tựu đại đế thời điểm có thể vừa người xong đại đạo có thể gia tăng gấp đôi uy năng cùng thực lực. Như vậy thiên phú thì sẽ không có người tùy ý buông tha cho đấy. Thương giả chậm rãi mà nói. Những này đều là hắn hiểu rõ đến đấy. Bất quá song đại đạo đích thiên tài tại trong miệng hắn, nhưng chỉ là rất bình thản đề cập cảm giác đi, cái kia chờ thiên tài tại thương giả trong miệng cũng không có cái gì quá không được đấy. Thế nhưng mà, cái kia lại cũng không đại biểu cho. Ta đồng dạng cũng sẽ biết như vậy lựa chọn. Lập tức, mậu hỏa tuyệt đế thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở thương giả trước mặt. Ngươi cũng là cái kia chờ siêu cấp tồn tại. Giờ khắc này, mậu hỏa tuyệt đế tựa hồ là đi ngược dòng bên trong đích người đột nhiên bắt được một căn cứu mạng rơm rạ. Thậm chí liền ngươi cái chữ này đều liên tục lặp lại một lần mới nói ra. Nhìn xem phía trước vị này tồn tại thương giả nhích miệng mỉm cười. Lập tức, một vòng hủy diệt khí tức đột nhiên hiện hiện trước khi cái chủng loại kia quấn quanh tại thương giả chu trên khuôn mặt trật tự cảm giác lập tức không còn sót lại chút gì. Còn sót lại chỉ là một loại đem muốn hủy diệt hết thảy khủng bố mông lung ý chí. Hủy diệt bổn nguyên đại đạo. Ngữ khí thâm trầm hộp ra cái này sáu cái chữ. Chỉ là khẩu khí, lại không phải là hưng phấn, mà là tràn đầy một loại tuyệt vọng, một loại tuyệt đối không cam lòng ngữ điệu. Tuy nhiên hủy diệt bổn nguyên đại đạo cũng là bổn nguyên đại đạo, hơn nữa hay vẫn là bổn nguyên đại đạo bên trong đều đỉnh tiêm tồn tại. Thế nhưng mà giờ phút này, mậu hỏa tuyệt đế lại thiệt tình hy vọng chính mình không có nhìn thấy sự xuất hiện của nó. Trước mắt cái này có được hỗn độn hình thức ban đầu thiếu niên, xác thực là một cái vô địch đích thiên tài. Là một cái tại chủ giới bên trong đều xem như vô địch tuyệt đối thiên tài. Thế nhưng mà vì cái gì? Vì cái gì như vậy một thiên tài, lại cùng bọn hắn thánh sư nhất mạch vô duyên đây này? Chẳng lẽ bọn hắn thánh sư nhất mạch vì sáng tạo cô đọng hỗn độn thiên khí, thật là như vậy không để cho thiên địa, thật muốn không nên hoàn toàn biến mất mới có thể để cho thiên địa an tâm ư? Kỳ thật, ngài có thể không cần lo lắng đấy. Bởi vì, tiếng nói rơi xuống đất, lại là một loại mông lung khí tức bao phủ toàn bộ xa hoa lối đi nhỏ. Cái loại này tràn đầy chung kết ý tứ hàm xúc khí tức. Vậy mà lại để cho trong lối đi nhỏ phù văn cũng bắt đầu nhao nhao rung động run. Tuy nhiên thương giả đối với đại đạo lính ngộ thậm chí liền tiểu viên mãn đều không có đạt tới. Thế nhưng mà cái này lại không chịu nổi hắn lính ngộ đại đạo tồn tại khủng bố. Chí cao. Chí cao chung kết bổn nguyên đại đạo. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 367. Thứ tư quan. Cập nhật lúc 2012.60.27. Mậu Hỏa Tuyệt Đế đã không biết đây là hắn hôm nay lần thứ mấy chấn kinh rồi. Thế nhưng mà giờ phút này nhìn thấy trước mặt hết thảy thời điểm, lại để cho hắn rốt cuộc không cách nào nhìn được nhìn vừa mới bình phục nội tâm rồi. Cực độ khiếp sợ thần sắc xuất hiện lần nữa tại mặt mũi của hắn phía trên. Cái này, làm sao có thể? Điều này sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng. Mậu Hỏa Tuyệt Đế tuy nhiên chủ tu chính là khí một trong mạch. Thế nhưng mà hắn thủy chung là một vị thần đế, thủy chung là một vị bất hủ bất diệt cường giả. Chủ giới bên ngoài những người kia, làm sao có thể hiểu rõ lúc này thương giả chỗ bày ra đây hết thảy, chỗ đại biểu ý nghĩa đây này. Tam đại đạo triệu hoán. Cái này, ngoại trừ tại quá hoang thời đại vẫn tồn tại cùng loại truyền thuyết. Quá hoang chung kết về sau. Mấy trăm vạn gần ngàn thời gian vạn năm ở bên trong chính thức xuất hiện qua cùng loại thiên tài, chỉ sợ chưa đủ một tay số lượng. Cái kia một ít tồn tại, chỉ muốn phát triển. Không có chỗ nào mà không phải là đã trấn áp toàn bộ chủ giới trăm vạn năm lâu tuyệt đối vô địch tồn tại. Mà ở lịch sử phía trên cái kia mấy vị tuyệt đối vô địch thiên tài, bọn hắn chỗ lính ngộ ba đầu đại đạo. Có thể cơ hồ đều là bình thường mà thôi. Nếu như trong lúc xen lẫn một đầu bổn nguyên đại đạo càng là có thể địch nổi vô số, mà làm được không hề tổn thương. Thế nhưng mà trước mắt vị thiên tài này, vậy mà lính ngộ hai cái bổn nguyên đại đạo. Thậm chí còn cuối cùng điều thứ ba đại đạo, hay vẫn là trong truyền thuyết chí cao chung kết bổn nguyên đại đạo. Loại thiên tài này làm sao có thể xuất hiện thế gian đây này? Ngươi! Chậm rãi bình phục hạ khiếp sợ tâm tính. Mậu Hỏa Tuyệt Đế muốn nói cái gì? Lại phát hiện mình vậy mà không cách nào lối ra. Thật sâu thở dài. Nếu như không phải mình đã vấn lạc, ở tại chỗ này chỉ là một tia chấp niệm, chỉ là một tia sau khi chết phân thân. Như vậy hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem thiếu niên ở trước mắt thu nhập chính mình thánh sư nhất mạch. Mặc dù hắn không có trở thành thần sư khả năng, tuy nhiên có thể cô đọng sáng tạo một nguyên thủy thánh khí, tựu tương đương với sáng tạo ra một cái siêu cấp thế lực. Thế nhưng mà những cái kia thần sư thậm chí là thánh sư cũng minh bạch, chủ giới chi trung vị đưa cao nhất còn là võ giả. Bọn hắn cô đọng sáng tạo khí không phải là vì võ giả mà phụ trợ sao? Cho nên bọn hắn có lẽ mặc dù tại nhất đỉnh tiêm đám người kia trong cũng là đỉnh cấp thân phận. Bất quá bọn hắn lại thủy chung không có khả năng trở thành vinh diệu nhất, nhất huy hoàng tồn tại. Thế nhưng mà thiếu niên ở trước mắt lại không giống với. Hắn tuyệt đối có trở thành người mạnh nhất hình thức ban đầu. Trên thân thể một khi thật sự đem hai đại hỗn độn hình thức ban đầu cô đọng sáng tạo thành công. Như vậy mặc dù ngày sau có một ngày trở thành siêu việt khí tồn tại cũng chưa biết chừng. Tu vi lên gần kề chỉ là một cái chí cao chung kết bổn nguyên đại đạo tồn tại, tại phối hợp thân thể của hắn. Cũng đủ để lại để cho hắn trong tương lai ở bên trong chiến thắng sở hữu, chấn áp vô cùng. Nếu như đem tam đại đạo tư chất tại tăng thêm. Minh mông chủ giới, chờ đợi hắn đặt chân cái kia thành tựu cái kia chân thật cảnh giới một bước thời điểm, còn có cái gì tồn tại có tư cách cùng hắn địch nổi đâu này. Tam đại đạo tư chất, ngươi có tư cách. Mặc dù không thể thành tựu thần sư, ngươi yêu nguyên có tư cách trở thành ta thánh sư nhất mạch truyền nhân. Đương hết thầy rốt cuộc bằng phẳng xuống thời điểm. Mậu hỏa tuyệt đế thản nhiên nói. Chỉ tiếc cái này nhàn nhạt trong giọng nói, nhưng như cũ có rất nhỏ chấn động. Nghe nói như thế, thương giả hơi sững sờ. Kỳ thật hắn bày ra cái này tam đại đạo nguyên nhân. Bất quá là muốn chứng minh thoáng một phát chính mình kỳ thật còn có thể tại lĩnh ngộ những thứ khác đại đạo. Thế nhưng mà thật không ngờ trước mặt vị này thần đế vậy mà kích động đến nơi này giống như hoàn cảnh. Bất quá rất nhanh thương giả tự hồi phục xong. Có mấy lời, hắn hay là muốn nói xong đấy. Tuy nhiên, còn có thể cho vị này tồn tại càng nhiều nữa rung động. Kỳ thật, đối với khí chi đại đạo, ta là có thể lĩnh ngộ đấy. Một nói cho hết lời, thương dạ lập tức cảm nhận được một loại khủng bố uy áp rồi đột nhiên hàng lâm. Bất quá, như vậy uy áp nhưng chỉ là trên linh hồn mà thôi. Mà đem linh hồn hóa thể về sau thương giả đối với cái này dạng linh hồn uy áp đã hoàn toàn miễn dịch. Xem lên trước mặt tựa hồ lại có bảo đi xu thế mậu hỏa tuyệt đế, thương giả thông minh không có nói tiếp xuống dưới. Hắn hiểu được trước mắt vị này tồn tại cần bình yên tĩnh một chút. Không biết là vì hôm nay đã bị đả kích quá lớn, còn là vì cũng sớm đã miễn dịch. Lúc này đây, mậu hỏa tuyệt đế rất nhanh tự hồi phục xong. Trong thanh âm, thậm chí so với trước còn muốn trầm mùn. Ngươi, ta tin tưởng. Đã như vậy chờ đợi ngươi đạt được khí chi đại đạo thừa nhận về sau, chúng ta gặp lại. Nói xong lời này, mậu hỏa tuyệt đế nhẹ nhàng thay đổi thân hình theo bộ pháp tăng lên. Thân hình cũng thời gian dần trôi qua mơ hồ, thời gian dần trôi qua biến mất tại thương giả trong tầm mắt. Hắn, như là lúc đến như vậy, không mang theo chút nào dấu vết, không làm một điểm ấm ký. Nhẹ nhàng hít một hơi. Một cái một mực áp tại trong lòng cự thạch đã bị đẩy ra. Tuy nhiên không biết kết cục như thế nào, tuy nhiên không biết là có hay không thành công. Thế nhưng mà đã biết phương pháp, vậy hắn thương giả tựu sẽ không buông tha cho. Tuyệt đối, sẽ không. Đáng tiếc quên hỏi thoáng một phát đằng sau tình hình rồi. Bất quá đã đều như vậy. Như vậy tự đi đi xuống đi. Trong miệng nói xong tiếc nuối. Thế nhưng mà trên khuôn mặt nhưng chỉ là nghiền ngẫm dáng tươi cười. Thương giả nói như vậy cũng không quá đáng tự là tự làm mình vui mà thôi. Hắn có kiêu ngạo cho nên hắn cùng với ngày xưa xông cửa những thiên tài kia theo dựa vào chính mình đi đến tới hạn. Nhẹ nhàng mà phủi phủi quần áo thương dạ một lần nữa đi qua xa hoa lối đi nhỏ. Hướng phía đằng sau cái kia tính mịch thông đạo đi tới. Mậu hỏa đại điện chỗ sâu nhất. Một chỗ sáng ngời trong đại điện. Lúc này đã đi ra thương dạ về sau mậu hỏa tuyệt đế chính đứng ở nơi này trong đại điện. Trước mặt của hắn là 47 tôn cực lớn pho tượng. Chỉ là những này pho tượng trên người. Lại tràn đầy vô số huyền ảo khí tức. Nếu có hiểu được người đứng ở chỗ này, nhất định sẽ vi hết thảy trước mắt mà cảm thấy sợ hãi thán phục đấy. Bởi vì mậu hỏa tuyệt đế trước mặt cái này 47 tôn cực lớn pho tượng, vậy mà toàn bộ đều là thần bảo. Trong đó đẳng cấp thấp nhất cũng tuyệt đối có diệt địa thần bảo cấp bậc. Mà cường đại nhất cái kia bốn tôn thậm chí trong mơ hồ tràn đầy một loại hủy thiên diệt địa, chí cường vô địch cảm giác rồi. Tổ tiên, vốn đã cho ta quá thủy nhất mạch đến nơi này của ta muốn đoạn tuyệt. Thế nhưng mà thật không ngờ, lúc trước khi chết ta ngẫu nhiên ý tưởng đột phát thiết hạ chuyên môn cho những người phàm tục kia thí luyện đường nhỏ, vậy mà thật sự cho ta nhất mạch, đã tìm được tương lai. chờ đợi hắn đạt được truyền thừa về sau, ta cũng rốt cuộc có thể lại không tiếc nuối đem chính mình cuối cùng một tia chấp niệm trở về hỗn độn rồi. Cả đời này tuy nhiên ta chưa từng chế tạo ra nguyên thủy thánh khí, tuy nhiên lại cho ta quá thủy nhất mạch để lại hỗn độn thiên khí thành tựu khả năng. Ta không uổng, không uổng rồi. Tĩnh mịch trên đường Thương Dạ lặng lặng đi tới. Quanh mình hết thảy giống như rốt cuộc không cách nào khiến cho hắn hào hứng. Chỉ là không có ai biết. Thương Dạ nội tâm kích động cũng sớm đã đến tột đỉnh trình độ. Trước khi cô đọng chính mình chuyên trúc ý chí đạt được liệt thiên thánh điện thời điểm, Thương Dạ tựu đã từng nghĩ tới lặng lặng chờ ở cửa ra vào phía trên tu luyện. Chỉ là về sau cảm thấy thời gian còn rất sung túc, hơn nữa chính mình số mệnh coi như là rất thịnh, cho nên Thương Dạ cách này mới quyết định đi tới nơi này. Bất quá hắn lúc trước quyết định kia lại đã trở thành hắn kiếp này nhất quyết định chính xác một trong rồi. Nơi này mặc dù không có đạt được cùng loại với liệt thiên thánh điện các loại vật dụng thực tế ban thưởng, thế nhưng mà Thương Dạ đạt được lại vượt xa vật như vậy rất nhiều. Mặt khác những cái kia đối với hắn có trọng yếu ý nghĩa tăng lên không nói, chỉ cần tựu là khí chi pháp tắc cùng khí chi đại đạo tồn tại, cũng đủ để lại để cho Thương Dạ chuyến đi này không tệ rồi. Tuy nhiên liệt thiên thánh điện đã từng là chí cường thần khí, thế nhưng mà hôm nay cũng không quá đáng tựu là vẫn thiên thần bảo. Một khi đem khí chi đại đạo lĩnh ngộ đến viên mãn cảnh giới, như vậy vẫn thiên thần bảo chỉ cần tài liệu đầy đủ, hắn có thể chế tác. Hồi tưởng đến tốt ba quan lấy được hết thảy, Thương Dạ khóe miệng không tự giác phủ lên mỉm cười. Rất nhanh trước mặt lại là một hồi hắc ám đánh úp lại. Thương Dạ biết rõ thứ tư quan có lẽ đã đến. Theo hắc ám tán đi, Thương Dạ đã đi tới mặt khác một cái tràng cảnh bên trong. Xem lên trước mặt hết thảy, nét mặt của hắn tràn đầy cổ quái thần sắc. Bởi vì hết thảy trước mắt, dĩ nhiên là như vậy quen thuộc. Thông thiên thềm đá. Nhẹ nhàng đọc lên bốn chữ này, Thương Dạ không có dừng chút nào lưu, bay thẳng đến trên thềm đá đi tới. Một cước, một bước, một trượng. Tốc độ tuy nhiên cũng không phải là rất nhanh, tuy nhiên lại thắng tại kiên định. Cái loại này kiên định, không có dừng chút nào lưu. Quanh mình áp lực, đối với Thương Dạ mà nói căn bản cũng không có mảy may ảnh hưởng. Cô đọng chuyên trúc ý chí về sau hắn, đối với những này phía trước thềm đá, trên cơ bản có thể bỏ qua rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.